giới thiệu audio của nhóm Exit Phong làm giới thiệu kinh mạch bị đứt đoạn, cơ thể thiếu hụt huyết khí. Không thể tu luyện không cần phải lo. Đã có hệ thống điên cuồng tăng cấp, chỉ cần làm nhiệm vụ, giết quái, hấp thụ linh lực của người khác, hay là luyện chế đan dược, thiết kế trận pháp, thì đều có thể nhận được kinh nghiệm. Kinh nghiệm nhận được quá thấp không có gì phải lo, ta có thể 2 kinh nghiệm, 10 kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm sẽ chảy ra như lũ, cấp bậc thăng lên như bay. Thiên tài đã là cái củ lòi gì, đại gia tộc đã là cái đinh gì, đế quốc gia van ý là đã là cái quần què gì, mình tao chấp hết. Thiên tài yêu nghiệt ở trước mặt hệ thống điên cuồng tăng cấp của ta cũng chỉ có nước hít khói mà thôi. A, ta lại thăng cấp. Dịch Thiên Vân vừa tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện mình lại thăng cấp. Ở thế giới này, đẳng cấp được phân chia tương đối rõ ràng, tổng cộng chia làm 9 đại cảnh giới. Luyện thể, luyện linh, ngưng đan, linh đan, hóa đan, tư linh, linh vương, thánh vương, thần vương tinh quân, địa quân, thánh quân, thần quân, thiên tôn, thiên thần, thần đế tinh đồ, tinh sư, đại tinh sư, tinh quân, tinh tôn, đại tinh tôn, thần tinh chí tôn, thiên tinh chí tôn, cửu tinh chí tôn, thập tinh chí tôn, tinh đế thiên đế cực thiên đế. Mỗi đại cảnh giới chia ra làm 10 cấp nhỏ. Vô luận là vũ khí hay là bảo vật đều phân thành các loại sau phàm thiết linh khí, hồn khí, thánh khí, thần khí. Trong cái thế giới này, bất cứ nghề nghiệp nào cũng được phân thành các cấp sau: nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, đại sư, tông sư, sáng tạo giả. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Exit Phong, chương 1. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt. Thiên Tuyền Cung, vị trí nằm ở một khu vực vắng vẻ của đế quốc Thiên Long, được xây dựng trên một ngọn núi tuyết. Nơi đây đã có lịch sử gần mấy trăm năm, tuy nhiên ở trong đế quốc Thiên Long này, Thiên Tuyền Cung cũng chỉ có thể được xem là một tông môn cấp thấp. Thiên Tuyền Cung có gần 1000 tên đệ tử theo học, đa phần là nữ đệ tử, mỗi người đều xinh đẹp như hoa. Nơi đây có tuyết bạc rơi ngập trời, không có một loại cây cỏ nào có thể mọc được, thế nhưng do có nhiều nữ đệ tử xinh đẹp như hoa, khiến cho núi tuyết trắng xóa này vẫn tạo nên một phong cảnh xinh đẹp động lòng người. Tuy thế lực Thiên Tuyền Cung nhỏ yếu, nhưng lại có rất đông nữ tử, vì thế có rất nhiều người của tông môn khác đến để tìm đạo lữ, do vậy các thế lực ở đây cũng không dám coi thường Thiên Tuyền Cung. Bầu trời lúc này không ngừng đổ xuống những cơn tuyết lớn, ở bên trong sân luyện võ có rất đông các nữ đệ tử đang luyện võ, các nàng cùng vung trường kiếm một cách đồng loạt, kèm theo những tiếng hét đồng thanh vang vọng khắp Thiên Tuyền Cung, tạo ra thanh âm như một khúc hát khiến lòng người sôi động. Dưới sự chỉnh tề, đồng thanh của các nàng dường như đã làm cho mùa đông này trở nên ấm áp hơn. Cùng lúc đó, trong một cái sân ở Thiên Tuyền Cung, có một thiếu niên với gương mặt tái nhợt, tay cầm một trường thương bằng gỗ quơ qua quơ lại, liên tục hướng về phía trước đâm tới. Mỗi một thương đâm ra, là ý chí kiên cường, là toàn bộ sức mạnh mà hắn có thể phát huy ra. Một bông hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, đúng lúc hắn vừa xuất ra một thương kia, mũi thương đâm thẳng vào bông hoa tuyết, làm cho cánh hoa tuyết tan biến thành bụi phấn, bay tứ tung trong không khí. Sau khi đâm liên tiếp mấy thương, hắn ngừng lại thở một hơi dài, ngước đầu lên nhìn bầu trời trắng xóa. Lòng khẽ thì thầm, những quá khứ của kiếp trước lại ùa về trong tâm trí hắn. Hắn tên là Dịch Thiên Vân, hắn là tên rất mê ga me, vào một ngày mưa to bão lớn, đột nhiên có một tia chớp bổ xuống nơi hắn đang ở, tia chớp xuyên qua cơ thể hắn, làm hắn mất đi ý thức. Lúc ấy tại khoảng khắc cuối cùng đó, hắn liền biết mình chắc chắn phải chết, bị một tia sét khủng bố như vậy đánh trúng mà vẫn còn có thể sống sót được mới là chuyện lạ. Nhưng khi hắn tỉnh lại, thì phát hiện mình đã đến nơi này, trong đầu hắn lúc đó còn xuất hiện một đống ký ức kỳ lạ. Chủ nhân của thân thể này đã chết, là tại vì cơ thể này quá mức yếu đuối và do tu luyện quá độ kiệt sức mà chết, mà bây giờ cơ thể này của hắn vẫn yếu đuối như trước. Nhưng không vì vậy mà hắn lười luyện võ, bởi vì nếu như không làm như vậy, hắn biết mình cũng không chống đỡ được bao lâu, thân thể này thật sự quá kém. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Khuôn mặt hắn tái nhợt, thân thể mỏng manh, thoạt nhìn không giống những người tu luyện khôi ngô cường tráng kia, ngược lại giống như là một cô nương yếu ớt, chỉ động vào một cách liền nát, cơ thể của hắn thực sự quá yếu ớt. Đi cho ta! Hắn hét lớn một tiếng, ra sức hướng phía trước đâm một thương, một đạo khí toàn từ đầu nhọn của trường thương phá khí mà ra, làm cho đống tuyết phía trước vỡ tan tành, một lần nữa biến thành vô số bông hoa tuyết, từ từ trên không chậm rãi rơi xuống, tạo nên một cảnh tượng thật đẹp. Nhưng mà ngay sau đó, cả cơ thể hắn nhanh chóng tái nhợt, so với bông tuyết cũng chẳng kém là bao. Cơ thể tái nhợt của hắn nhìn thật đáng sợ, đã không còn một chút huyết khí nào, đây chính là điều tối kỵ đối với một võ giả. Võ giả nếu mà không có huyết khí, thì cũng chẳng sống được bao lâu, muốn tu luyện đến cảnh giới cao lại càng khó. Nhìn thân thể hắn bây giờ giống như đã không còn một chút huyết khí nào, còn có thể sống sao? Tình trạng thiếu niên trước mắt này đúng y như vậy, sắc mặt hắn tái nhợt, đang khó khăn thở từng hơi một, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã lăn ra chết. Lấy tình trạng này mà còn đi luyện võ thì đúng là muốn để mình sớm bước vào quan tài nằm. Giờ hắn vẫn còn sống, là bởi vì hắn hiện tại cũng chỉ được coi là đúc luyện mà thôi, chứ chưa thể nói là luyện võ được. Khụ khụ khụ. Sắc mặt hắn đột nhiên đỏ ửng, khó thấy được có mấy phần huyết sắc. Hắn ho một tràng kịch liệt đến nỗi thân thể không chống đỡ được, đầu gối quỳ thụp xuống. Nhìn hắn có chỗ nào giống một võ giả, trông tựa như một con ma ốm thì đúng hơn. Mới vừa rồi hắn tu luyện quá sức khiến cơ thể đau đớn đến cùng cực, khó lòng chịu nổi. A, thiếu chủ, ngài tại sao lại ra đây tu luyện, như vậy sẽ làm chính ngài bị thương. Lúc này, một cô thị nữ từ trong cung điện chạy ra, nhìn thấy thiếu niên kịch liệt ho khan, trong đôi mắt đẹp lộ ra một chút trách cứ, nhưng càng nhiều vẫn là quan tâm. Nàng vội vàng đem bộ y phục bên cạnh khoác lên trên người thiếu niên này, bởi vì do luyện võ, cho nên trên người hắn cũng không có mặc quần áo gì nhiều, trong thời tiết trời lạnh như vậy mà còn mặc mỏng manh như thế, thì đúng là thằng điên không muốn sống nữa. Tiểu Liên tỷ, ta không sao, chỉ là muốn hoạt động gân cốt một chút thôi. Dịch Thiên Vân nhìn xuống ho khan, trên khuôn mặt tái nhợt cố gạt ra vẻ tươi cười, thể hiện mình không có việc gì. Hắn có một thân phận khác, chính là thiếu chủ Thiên Tuyền Cung, cung chủ hiện tại của Thiên Tuyền Cung chính là cô của hắn, nhưng mà nàng cũng không phải là cô ruột của hắn, mà nàng là muội muội nuôi của mẹ hắn, từ lúc sinh ra mẹ hắn đã giao hắn cho nàng chăm sóc, còn mẹ hắn thì đến nay tung tích vẫn không rõ. Nói xong hắn liền đứng dậy, cũng không cần Tiểu Liên nâng đỡ, chứng minh mình không có việc gì. Tiểu Liên nhìn từ đầu đến chân hắn, xác nhận Dịch Thiên Vân không có chuyện gì thì mới hơi yên tâm lại, mới lên tiếng. Cung chủ bảo ta dẫn ngài đi đại điện, tìm nửa ngày cũng không tìm thấy ngài, thì ra là ngài ở chỗ này luyện võ. Thiếu chủ, ta biết ngài rất muốn luyện võ, nhưng lấy sức khỏe cơ thể của ngài bây giờ, nếu tiếp tục cậy mạnh tu luyện. Nói đến phần sau, Tiểu Liên ngập ngừng ấp úng, muốn nói rồi lại thôi. Nếu ta tiếp tục tu luyện như vậy, thì kết quả chính là chết phải không? Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng thoải mái nói ra. Điều đó ta vẫn luôn biết, thân thể ta không có một chút huyết khí nào, một người võ giả không có huyết khí, căn bản không thể tu luyện. Nhưng ta cũng không muốn cứ như vậy chờ đợi cái chết, ta không tin ông trời lại tuyệt tình như thế. Thiên phú của hắn không tính là kém, nhưng do không có huyết khí thì vấn đề này lại khác, mặc cho thiên phú của hắn cao tới đâu, trong một cái cơ thể không có huyết khí thì mạng cũng khó giữ, còn cần thiên phú làm cái gì nữa? Thiếu chủ. Khóe mắt Tiểu Liên đỏ lên, nàng lớn hơn Dịch Thiên Vân mấy tuổi, có thể xem như là nhìn Dịch Thiên Vân lớn lên, nhìn hắn cứ thế mà chết đi thì nàng sẽ thương tâm cả đời. Không nói nữa, chúng ta nhanh tới đại điện đi, không biết cô tìm ta làm gì. Dịch Thiên Vân đem trường thương ném qua bên cạnh, chính xác là rơi vào bên trên giá vũ khí, sau đó liền đi vào trong cung điện. Đi vào bên trong cung điện, bên trong này ấm áp hơn rất nhiều. Hắn mới vừa bước vào, liền nhìn thấy người xung quanh nhao nhao nhìn hắn, bên trong tất cả đều là nữ nhân, đều là nữ đệ tử của Thiên Tuyền Cung. Nơi này có thể nói là thiên đường của nam nhân, phía ngoài không ít đệ tử đều muốn gia nhập vào nhưng cũng không phải là tất cả đều được nhận, chỉ tuyển nhận một phần nhỏ nam ngoại môn đệ tử, còn lại chủ yếu đều là tuyển nữ đệ tử. Các nữ đệ tử bên trong nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy chán ghét, còn có bất mãn. Các nàng đối với Dịch Thiên Vân cảm thấy chán ghét cùng bất mãn, ngoại trừ hắn là một tên luyện võ phế nhân ra, còn một nguyên nhân nữa là hắn chính là con trai của cung chủ tiền nhiệm. Thiên Tuyền Cung có một luật lệ, là đương nhiệm cung chủ tuyệt đối không thể kết hôn sinh con, vậy mà mẹ của Dịch Thiên Vân lại làm trái với quy định, sau khi sinh ra hắn liền cùng nam nhân kia bỏ chạy. Nếu không phải có cô hắn che chở, thì Dịch Thiên Vân sớm đã bị ném ra ngoài mà không phải đứng ở chỗ này. Tiểu Liên tỷ xưng hô hắn là thiếu chủ, nhưng những người khác thì không xưng hô với hắn như vậy, thậm chí ngay cả chào hỏi đều không có, tại nội bộ đều gọi Dịch Thiên Vân là phế vật, hoặc là nghiệt chủng. Đối mặt loại tình huống này, Dịch Thiên Vân ánh mắt không chút biểu tình, trong nội tâm sớm đã hoàn toàn lạnh lẽo, đã thừa nhận sự thật này. Mỗi lần cảm nhận được ánh mắt khinh miệt của các nàng, hắn liền nắm chặt nắm đấm. Nội tâm cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, nhưng hắn lại bất lực không cách nào cải biến sự thật này. Rất nhiều lần hắn muốn bỏ chạy khỏi nơi này, nhưng hắn nghĩ tới cô của mình, hắn lại không đành lòng rời đi. Thiên Vân, ngươi cuối cùng đã đến, ngươi có phải lại trốn đi luyện võ hay không? Nương theo lấy một tiếng quát, một thiếu nữ tuyệt mỹ nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người hướng bên này đi tới. Nàng khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, so với hắn không lớn hơn được bao nhiêu tuổi cho lắm. Khi nàng đi tới, nữ đệ tử xung quanh nhao nhao cúi đầu xuống, cung kính hô cung chủ. Người thiếu nữ này chính là cô của Dịch Thiên Vân, tên là Thi Tuyết Vân. Tuổi không lớn lắm, lại có thể trở thành cung chủ Thiên Tuyền Cung. Có thể trở thành cung chủ, thì ngoài thiên phú kinh người của nàng ra, thì còn có tu vi. Lúc nàng mới hơn 20 tuổi, tu vi đã đạt đến ngưng đan kỳ. Phải biết cái tuổi này chủ yếu chỉ có tu vi luyện linh kỳ mà thôi. Cụ. Dịch Thiên Vân nhìn Thi Tuyết Vân nổi giận đùng đùng đi tới, nội tâm hiểu ý cười một tiếng, trong toàn bộ Thiên Tuyền Cung người quan tâm hắn nhất chính là thiếu nữ Thi Tuyết Vân này. Thấy được nàng, Dịch Thiên Vân nội tâm cảm giác ấm áp vô cùng. Lúc trước hắn mới đi vào trên cái thế giới này, hắn cảm giác mười phần mê mang, những năm tháng đó đều là Thi Tuyết Vân một mực bồi bạn cùng mình, quan tâm mình, để rồi hắn cũng chấp nhận được sự thật này. Tuy là tiếp nhận trí nhớ của thân thể này, không có nghĩa liền có cảm giác đối với thân nhân của thân thể này, tình cảm là phải bồi dưỡng lên dần dần, chứ không phải là sinh hoạt vài ngày là có thể nảy sinh ra. Không có người nào có thể so sánh với sự quan tâm của nàng dành cho hắn, nàng rất chu đáo, một mực hỏi han ăn cần, khiến cho hắn cảm nhận được tình thương nàng dành cho hắn là lớn đến nhường nào. Nhìn gương mặt tuyệt đẹp ấy của nàng trong lúc nhất thời nhớ tới những chuyện kiếp trước. Thi Tuyết Vân cũng sống tỉ tỉ của hắn, một tay nuôi hắn lớn lên, bình thường lúc tu luyện đều đem hắn đi cùng. Không để cho bất kỳ kẻ nào có thể ức hiếp hắn. Cho dù là trưởng lão Thiên Tuyền Cung Thi Tuyết Vân vì hắn cũng dám cùng những trưởng lão kia chống đối. Nếu không phải Thi Tuyết Vân có thiên phú kinh người, những trưởng lão kia thật đúng là không muốn để hắn ở lại. Cung chủ tiền nhiệm lưu lại nghiệt chủng thì coi như thôi, nhưng mà hắn không cách nào tu luyện, chính xác mà nói là có thể tu luyện, nhưng không có một chút huyết khí nào. Võ giả như vậy nếu tiếp tục tu luyện thì chính là cái chết. Vậy nghiệt chủng này cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào, còn lưu hắn lại làm cái gì? Đông. Thi Tuyết Vân đưa tay nhẹ nhàng gõ đầu của hắn, nhíu lại mũi thon nói ra. Ngươi tu luyện ta không trách ngươi, nhưng không thể quá mức, nếu cứ như vậy ngươi sẽ biết tay ta. Vừa nói nàng lại vừa đem cái hộp từ trong ngực ra, nhẹ nhàng mở ra, một cỗ mãnh liệt huyết khí từ trong cái hộp ngọc toát ra. Đệ tử chung quanh nhìn thấy cũng không khỏi kinh hô lên, chợt nhìn qua hắn thì vừa ghen tị vừa hâm mộ, nhưng các nàng lại không thể làm gì. Ai kêu phế vật này là thân nhân của cung chủ? Đây là Thi Tuyết Vân từ bên ngoài đặc biệt lấy về cho hắn, chỉ cần không phải lạm dụng quyền lực từ bên trong Thiên Tuyền cung lấy một chút đan dược ra cho Dịch Thiên Vân phục dụng, thông qua đường tắt là phát đan dược, thì cũng không tính là làm trái với quy định. Đây chính là Long Huyết Thần Đan. Dịch Thiên Vân nhìn thấy viên Long Huyết Thần Đan thì chấn động không thôi, đan dược này vẫn tương đối quý giá, có thể bổ sung rất nhiều huyết khí, không ngờ tới Thi Tuyết Vân lại có thể lấy ra, nàng nhất định cần phải tốn không ít công sức mới có được. Đúng vậy, đây là Long Huyết Thần Đan, ngươi lấy về phục dụng chắc có thể cải thiện phần lớn tình trạng thiếu huyết khí trong cơ thể ngươi. Thi Tuyết Vân ôn nhu cười một tiếng, không thèm để ý đến giá trị của Long Huyết Thần Đan, nàng chỉ mong muốn thân thể của Dịch Thiên Vân có thể tốt hơn một chút mà thôi. Thế nhưng là, Dịch Thiên Vân khóe mắt đỏ lên, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Những năm gần đây cô của hắn vẫn luôn tìm đến cho hắn không ít đan dược có công hiệu gia tăng huyết khí, nhưng đối với tình trạng thân thể hắn hiệu quả cũng không lớn, cũng nhờ đó mà hắn mới có thể kéo dài tính mạng đến bây giờ, lần này còn hơn cả những lần trước, nàng tìm cho hắn Long Huyết Thần Đan, một loại đan dược quý giá vô cùng. Không có gì phải ngần ngại, phải hồi phục thật tốt đối với ta là báo đáp lớn nhất. Hiểu chưa? Không nên suy nghĩ nhiều nữa. Thi Tuyết Vân đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt tái nhợt của hắn, hơi lôi kéo một chút, như một nữ hài tinh nghịch. Vâng. Dịch Thiên Vân gật đầu một cái, hắn biết hiện tại mình cần phải làm gì, khôi phục thân thể đúng là báo đáp tốt nhất với nàng. Cung chủ, người Thiên Linh Tông đến. Lúc này một người đệ tử vội vã từ bên ngoài đi vào bẩm báo nói. Thiên Linh Tông tới. Thi Tuyết Vân nhíu mày, có mấy phần sát ý từ trong mắt lướt qua, cùng với thái độ vừa rồi đối xử với Dịch Thiên Vân khác một trời một vực, hoàn toàn có khí phách của một người cung chủ. Chợt nàng đối với Dịch Thiên Vân cười nói. Bây giờ cô phải đi xử lý một số chuyện, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu Liên tỷ cũng hướng hắn gật đầu. Nàng đồng dạng cũng muốn đi theo Thi Tuyết Vân xử lý những chuyện này, việc này mới là đại sự hàng đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, biết. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, nhìn theo bóng lưng Thi Tuyết Vân rời đi, hai tay hắn nắm chặt, hận mình lại không thể giúp đỡ nàng. Thiên Linh Tông tới thăm, hay chính xác mà nói là đến uy hiếp, muốn ép giao ra danh ngạch tiến vào cổ tích. Những chuyện này hắn đều biết, nhưng lại không thể làm gì hơn là đứng nhìn. Đến phục dụng Long Huyết Thần Đan thử một chút, nhìn xem có thể trợ giúp ta khôi phục một chút huyết khí không. Dịch Thiên Vân thu hồi Long Huyết Thần Đan, quay người hướng về gian phòng của mình đi đến. Khi hắn mới vừa đi đến sân nhỏ kia, liền có ba người tới ngăn ở trước mặt hắn. Thiếu chủ của chúng ta có thể đem viên Long Huyết Thần Đan kia cho chúng ta dùng không? Gần nhất chúng ta còn kém một chút liền có thể đột phá, hãy đem đan dược giao cho chúng ta đi, ngươi phục dụng cũng không có tác dụng gì, còn không bằng cho chúng ta. Đúng đấy, còn không bằng đều cho chúng ta. Cho chúng ta dùng lại qua một thời gian ngắn nữa theo chúng ta xuống núi, chúng ta đem ngươi đi thấy chút việc đời. Đúng vậy. Ngươi ăn vào một chút tác dụng đều không có, có ăn cùng với không ăn chẳng khác gì, cho chúng ta ăn còn hơn. Trước mắt ba người đều là nam đệ tử được tuyển vào, nhưng thật ra là do tông môn khác cưỡng ép Thiên Tuyền Cung cho họ gia nhập vào, cho nên căn bản không tính là đệ tử Thiên Tuyền Cung. Nghe giọng nói của bọn hắn chính là hoàn toàn đem Dịch Thiên Vân coi là phế phẩm, bọn chúng tới thời gian cũng không lâu, nhưng bọn hắn lại biết Dịch Thiên Vân chính là một tên phế vật, một người núp bóng nữ nhân. Há, nếu như ta nói không cho thì sao? Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai tên kia, Long Huyết Thần Đan chính là cô hắn vất vả lấy tới cho mình, thế nào lại có thể đem cho người khác dùng được? Chuyện này hiện tại đang được ta biên lại, mọi người thông cảm vì có một số lỗi nhỏ và một số vấn đề về dịch nha. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Exit Phong, chương 2 hệ thống điên cuồng tăng cấp. Nếu như ta nói không cho các ngươi thì sao? Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn bọn hắn, những người này đều là bọn ăn không ngồi rồi, Thiên Tuyền Cung bị các tông môn ngoại lực khác chèn ép. Do đó chỉ có thể tiếp nhận những nam đệ tử này vào tông môn. Trên danh nghĩa là đệ tử Thiên Tuyền Cung, nhưng nói trắng ra là những nam đệ tử này có mưu đồ xấu xa, chính xác là đến tìm kiếm đạo lữ. Dựa theo quy định thì bọn họ chỉ có thể coi là đệ tử ngoại môn, nhưng vẫn có thể ra vào khu vực này. Vừa mới khi nãy bọn họ nhìn thấy Thi Tuyết Vân đem Long Huyết Thần Đan cho hắn, thì trong lòng lập tức nổi lên lòng tham. Đây là cực phẩm đan dược, giá cả không thấp. Nếu để bọn hắn ăn vào, thì nhất định thực lực có thể có một bước đột phá, đạt tới cảnh giới cao hơn. Không cho. Tên cầm đầu là Phương Thần nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo, khinh miệt cười nói. Đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đừng tưởng rằng ngươi có cung chủ bao bọc thì ngươi liền cảm thấy rằng ta không dám động vào ngươi. Chúng ta chính là người của Thiên Linh Tông, trưởng lão chúng ta đều ở bên ngoài, coi như ta đánh ngươi, cô ngươi cũng không dám làm gì chúng ta. Thế lực Thiên Linh Tông tương đối mạnh, tại bên trong phiến đại lục này, thế lực chia làm 5 cái cấp bậc. Nhất phẩm là cung, nhị phẩm là tông, tam phẩm là phủ, tứ phẩm là đế quốc. Ngũ phẩm là thần quốc. Thiên Tuyền Cung tự nhiên được xếp phía dưới Thiên Linh Tông, do chủ yếu chỉ chuyên môn thu nữ đệ tử cho nên nhân số tự nhiên sẽ ít một chút, nhưng tổng hợp thực lực cũng không yếu. Tuy nhiên tổng hợp thực lực so với Thiên Linh Tông vẫn yếu hơn một bậc, cho nên hiện tại bị Thiên Linh Tông áp chế. Được rồi, vừa rồi bọn ta cho ngươi mấy phần mặt mũi, ngươi lại không nhận. Ngươi chỉ là một tên phế vật, một tên nghiệt chủng mà thôi, cũng dám lên mặt với bọn ta. Triệu Hảo ở bên cạnh Phương Thần âm hiểm cười nói, hắn căn bản xem thường Dịch Thiên Vân, cảm giác đứng cạnh Dịch Thiên Vân như đứng cạnh một bãi rác vậy. Ngươi muốn chết? Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh đến đáng sợ, trong mắt lóe lên một đạo sát ý. Mỗi khi có người gọi hắn là nghiệt chủng, thì trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nhưng những tên ngoại môn rác rưởi này, dám xưng hô như vậy với hắn thì không chỉ có phẫn nộ thôi đâu, mà sát ý trong nháy mắt liền bừng lên, cảm giác vô cùng phẫn nộ. Há, còn dám tức giận như vậy, xem ra ngươi thật cho là có cô ngươi bảo vệ, ngươi liền không sợ trời không sợ đất nữa rồi, ngươi không phải là một tên tiểu bạc kiểm ăn bám thôi sao, phế phẩm. Phương Thần cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy khinh rẻ trào phúng. Chuyện này ở bên ngoài đồn đại rất xôn xao, chính là Thiên Tuyền Cung cung chủ nuôi một tên phế vật. Hoặc là cút, hoặc là chết. Dịch Thiên Vân trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, hai tay nắm chặt, da thịt tái nhợt đều bị sự tức giận của hắn nghiền cho đỏ lên. Hắn có thể không quan tâm ai xúc phạm danh dự của mình. Nhưng mà ai dám xúc phạm danh dự của cô hắn, hắn nhất định phải quan tâm. Moa nó, ta nhìn ngươi chán sống rồi thì phải, cũng dám nói chuyện với ta như vậy, đánh hắn cho ta. Phương Thần tức giận mắng một câu, sau đó liền xông tới, tay hắn nắm quyền hướng về phía Dịch Thiên Vân mà đánh tới. Sắc bén quyền phong cuồn cuộn hướng tới, tuy Phương Thần tu vi không cao, nhưng hắn tốt xấu gì cũng là luyện thể kỳ tầng 4. Ở Thiên Tuyền Cung đệ tử tu vi thấp đều phổ biến ở tầng 3, do vậy phương thần cấp độ cũng tính là ở vào cấp thấp mà thôi, cho nên quyền phong xuất ra cũng rất đơn giản. Một quyền phong này phương thần ở trong mắt Dịch Thiên Vân cũng hơi chậm, hắn ngẩng đầu lên nhìn phương thần, một tia lạnh lẽo sắc bén kinh người bắn ra. Nắm tay phương thần vung tới phía Dịch Thiên Vân tựa hồ trở nên càng chậm hơn, trong đầu hắn nhanh chóng phân tích ra vô số hình thức tránh né, thậm chí còn có cả các chiến lược phản kích, nhìn phương thần công kích thì có hàng trăm chỗ sơ hở. Hắn tuy không thể tu luyện, nhưng đã nghiên cứu qua kỹ xảo chiến đấu rất nhiều. Hưu! Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, nhẹ nhàng xoay người sang bên cạnh một bước, khiến công kích của phương thần thất bại. Nhưng bởi vì vừa mới tu luyện quá độ kiệt sức, khi hắn vừa vặn né tránh một quyền đó thì cảm giác được trọng tâm thân thể mất cân bằng, cảm giác cơ thể yếu mềm vô lực, nên chân mềm yếu không đỡ nổi bản thân, liền ngã xuống. Khi hắn vừa ngã xuống, tất cả mọi người đều sửng sốt một lúc, rồi chợt phá lên cười. Phế vật cũng chỉ là phế vật mà thôi, mới động một cách liền ngã viên long huyết thần đan đang ở trong ngực ngươi đúng không, vậy thì cho chúng ta thôi. Phương thần cười to không thôi, liền đưa tay hướng trong ngực hắn lục soát. Ánh mắt Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn phương thần, hắn biết mình trốn không thoát, do vậy liền nhanh tay móc ra long huyết thần đan, sau đó không chút do dự nhét vào trong miệng, không kịp nhai một cách nào, mà liền nuốt luôn xuống bụng. Nhìn thấy vậy đám người phương thần liền mắt chữ O mồm chữ A như lũ ngốc. Một viên long huyết thần đan, liền như vậy bị chó ăn. Lại dám đem long huyết thần đan của ta ăn, ngươi muốn chết đánh chết hắn cho ta. Phương thần nổi giận đùng đùng, hắn cho là mình có thể dễ dàng thu được viên long huyết thần đan này, nhưng hắn ngàn vạn không nghĩ tới bị Dịch Thiên Vân ăn ngay trước mặt như vậy. Trong lúc nhất thời ba người lao đến chuẩn bị đánh cho Dịch Thiên Vân một trận. Trong nháy mắt này, ở trong đầu Dịch Thiên Vân vang lên đinh một tiếng thanh thúy. Mở ngoặc tròn chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công kích hoạt hệ thống điên cuồng tăng cấp đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn người chơi Dịch Thiên Vân nhận được 1.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thăng cấp luyện thể kỳ tầng 1 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thăng cấp luyện thể kỳ tầng 2 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thăng cấp luyện thể kỳ tầng 5 đóng ngoặc tròn. Một hơi tăng liên tiếp 5 tầng, từ luyện thể kỳ tầng 1 tăng lên tới luyện thể kỳ tầng 5. Vẹn vẹn chỉ ăn một viên long huyết thần đan liền có thể để hắn tăng liền 5 cấp. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, đây chính là trò chơi hệ thống. Thứ này căn bản là trò chơi. Dịch Thiên Vân khiếp sợ không thôi, bản thân là một tên Megame, hắn làm sao có thể không biết đây là khái niệm gì. Cùng lúc đó, quả đấm của bọn hắn đã đánh tới Dịch Thiên Vân, nhưng mà trong nháy mắt này, Dịch Thiên Vân cảm giác được lực lương dâng trào trong cơ thể mình, không phải là vô lực nữa mà giờ toàn thân hắn tràn ngập lực lượng cường đại. Hừ, cút! Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, chỉ nói ra một chữ cút, sau đó không chờ đợi gì nữa, hai tay vỗ xuống mặt đất tạo lực đem thân thể bật dậy, đồng thời xoay tròn một cái, vận dụng tạo đường thối bộc phát ra lực lượng ẩn chứa của luyện thể kỳ tầng 5, một cỗ kình khí bạo phát ra. Bành bành bành! Ba người trực tiếp bị hắn một cước đạp bay ra ngoài, nhao nhao dán tại trên vách tường, tu vi yếu một chút trực tiếp thổ huyết ngã xuống nằm lăn trên đất. Sao có thể, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lực lượng này căn bản là của luyện thể kỳ tầng 5, không phải nói hắn chính là một tên phế vật sao? Phương thần con mắt trợn tròn đầy khiếp sợ, hắn khó khăn lều khều bò dậy, trong lòng chấn kinh cực độ. Dịch Thiên Vân tu vi đều so với bọn hắn cao hơn, thậm chí ở toàn bộ Thiên Tuyền Cung này cũng không tính là yếu, tại luyện thể kỳ đều thuộc về mức độ trung đẳng. Trong cái thế giới này, đẳng cấp quy định tương đối chặt chẽ, tổng cộng chia làm 9 cái cấp bậc. Phân biệt là luyện thể kỳ, luyện linh kỳ, ngưng đan kỳ, linh đan kỳ, hóa đan kỳ, tư linh kỳ, linh vương kỳ, thánh vương kỳ, thần vương kỳ. Mỗi cấp độ đều phân biệt là 10 tiểu cảnh giới. Thi Tuyết Vân hơn 20 tuổi mà đã là ngưng đan kỳ, đặt tại các thế lực nhị phẩm cũng xem như tương đối cao, điều này đủ để cho thấy tài nghệ của Thi Tuyết Vân nghịch thiên cỡ nào. Ánh mắt Dịch Thiên Vân liếc nhìn Phương Thần, sát khí mãnh liệt để cho Phương Thần đôi chân mềm nhũn, vội vàng quỳ xuống đất khóc ròng nói: "Ta van xin ngươi hãy bỏ qua cho ta sai rồi, ta cũng không dám lấy đan dược của ngươi nữa." Chuyện cho tới nước này, hắn mà còn không hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn chính là một đứa ngu ngốc thực sự. Hắn không thể nào nghĩ tới một tên bị coi là phế phẩm lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, nhất là ánh mắt Lệ Thường phát ra sát khí kia, cũng không biết tu luyện như thế nào mới có được. Mà lại tu vi còn đạt tới luyện thể kỳ tầng 5, tuy chưa phải là cấp bậc nghịch thiên, nhưng ít ra so với bọn hắn đều mạnh hơn rất nhiều. Trong lòng của hắn chỉ có thể giận chửi một câu, bên ngoài lời đồn đều là giả, ai nói cái tên Dịch Thiên Vân này là phế vật, tu vi không phải là quá cao, nhưng ít ra so với bọn hắn cao hơn. Dịch Thiên Vân chậm rãi bước về phía bọn Phương Thần, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn một lượt rồi nói: "Ta đã nói qua, hoặc là cút, hoặc là chết, ta đã sớm đã cho các ngươi cơ hội." Ánh mắt Dịch Thiên Vân lạnh lẽo, ở dưới sự sợ hãi của Phương Thần, hắn kéo vung lên trường thương nhắm ngay đầu Phương Thần mà đập xuống. Hắn chỉ là muốn nện choáng Phương Thần, cũng không có ý tứ giết hắn, nếu như vậy Thiên Linh Tông khẳng định tìm hắn để gây sự. Trong nháy mắt đối diện với cái chết, Phương Thần liều mạng nổi giận gầm lên một tiếng: "Vậy ngươi liền đi chết đi cho ta." Cánh tay hắn nhanh chóng từ trong ngực móc ra mon cây truy thủ, nhắm ngay trái tim Dịch Thiên Vân đâm tới, hắn nghĩ đâm vào tim thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng chỉ gặp Dịch Thiên Vân bỗng nhiên vung thương xuống đập vào người Phương Thần, bành một tiếng trầm vang, cơ thể Phương Thần trùng điệp nện xuống đất, kém chút nữa là ngất đi. Tiếp đó Dịch Thiên Vân bắt lấy tay Phương Thần, đoạt lấy thanh truy thủ, rồi hướng lồng ngực Phương Thần liên tiếp đâm xuống, phúc một tiếng ghê rợn vang lên, máu me tung tóe phun ra thẳng đến tận chuôi đao mới ngừng lại được. "Còn muốn đánh lén ta?" Ánh mắt Dịch Thiên Vân băng lãnh, đứng dậy nhấc chân một cước đạp vào người Phương Thần, bành một tiếng, Phương Thần bị hắn một cước đạp bay ra ngoài, lăn mấy vòng trên mặt đất. Phúc phúc! Phương Thần phun ra từng ngụm máu, chợt mở to hai mắt nhìn, sắc mặt trở nên đen lại, nhìn kỹ là biết đây chính là dấu hiệu của người bị trúng độc. Bên trong cây truy thủ này chắc chắn có độc tố cực mạnh, cộng thêm cắm vào giữa trái tim càng làm tăng tốc độ lan ra của độc tố. Sau một khắc, Phương Thần trừng mắt, liền chết. Mở ngoặc tròn đinh: "Chúc mừng ngài thành công giết chết đệ tử Thiên Linh Tông, Phương Thần, nhận được 300 điểm kinh nghiệm, giá trị điên cuồng 5 điểm đóng ngoặc tròn." Mở ngoặc tròn đinh: "Chúc mừng ngài nhận được chiến lợi phẩm võ học nhân cấp hạ phẩm Ưng Trào Công, Lạc Vũ Kiếm Pháp, một viên đan dược khôi phục đóng ngoặc tròn." Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, không nghĩ tới sau khi giết chết Phương Thần, không chỉ gia tăng điểm kinh nghiệm còn được thêm cái điểm giá trị điên cuồng, quan trọng nhất là còn rơi ra công pháp, việc này giống hệt việc đánh chết bốt xong rơi đồ. Những thứ võ học này đều là do Phương Thần hắn đã học được, bây giờ hắn chết thì liền rơi ra bay thẳng vào trong hòm item của hệ thống. Không hổ là hệ thống điên cuồng tăng cấp, còn có cả bảo vật rơi ra, chính là như đi săn bốt rơi đồ. Dịch Thiên Vân vui mừng không thôi, hắn nghĩ là cũng chỉ có thể thông qua hệ thống kiếm chút kinh nghiệm thăng cấp mà thôi, nhưng bây giờ xem ra thông qua việc giết quái còn có thể nhặt được không ít thứ tốt nữa. Mở ngoặc tròn chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân lần đầu tiên đánh chết người sống, nhận được một túi tân thủ lễ bao, có muốn mở ra hay không đóng ngoặc tròn? Dịch Thiên Vân mở to hai mắt ra nhìn, bỗng dưng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Liền có một cái bảng thuộc tính hiện ra ở trước mắt mình. Người chơi Dịch Thiên Vân. Đẳng cấp cấp 5, luyện khí tầng 5. Điểm kinh nghiệm 3.001.000. Giá trị điên cuồng 5 điểm. Công pháp 0. Kỹ năng ưng trảo công, lạc vũ kiếm pháp. Thần ký trạng thái điên cuồng mở ngoặc tròn cấp 1 đóng ngoặc tròn. Vật phẩm đan dược khôi phục. Trừ cái đó ra còn có bảng trang bị và dương đồ nữa, điều này khiến hắn mặt mày choáng váng, cái này chính xác là bảng thông tin nhân vật trong game. Có vẻ như còn có không ít chức năng khác nữa chưa có mở ra, dường như cùng đẳng cấp có quan hệ. Sau đó hắn ở trong đầu suy nghĩ quyết định mở cái túi quà tặng tân thủ này. Sau đó xuất hiện nội dung là thẻ kinh nghiệm S10 mở ngoặc tròn thời hạn có hiệu lực 1 giờ, 2 viên hồi phục đan, 1 cái quà tặng tân thủ lơ, vơ. 5. Đại gia, lão tử đây là muốn phát tài a. Dịch Thiên Vân lập tức cười như điên, cười một cách sảng khoái, hắn biết mình xuyên Việt, nhưng căn bản không biết mình có năng lực gì. Không nghĩ tới lại được một cái hệ thống tăng cấp. Một cái hệ thống điên cuồng tăng cấp, như vậy thì thuộc tính của mình sẽ điên cuồng tăng lên, nào là kinh mạch đứt gãy, nào là không thích hợp luyện võ. Giờ đối với hắn không hề có một xu quan hệ. Không nghĩ tới ăn viên long huyết thần đan này xong, liền có thể kích hoạt cái hệ thống này, đoán chừng năng lượng của long huyết thần đan mạnh hơn một chút, đủ để vượt qua năng lượng tối thiểu để kích hoạt hệ thống. Mới có thể triệt để kích hoạt cái hệ thống này. Trước đó hắn đã từng dùng qua không ít đan dược, nhưng một chút tác dụng đều không có, hiển nhiên là năng lượng không đủ. Dơ, gơ, ha, mới biên lại đến chương 2, đường còn dài quá. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Exit Phong, chương 3, cô bá đạo. Trừ những thứ đó ra, Dịch Thiên Vân còn chú ý tới một cái kỹ năng nữa là trạng thái điên cuồng. A, có thêm một cái kỹ năng thần cấp trạng thái điên cuồng. Dịch Thiên Vân dùng ý niệm kiểm tra kỹ năng trạng thái điên cuồng, bảng thuộc tính liền rất nhanh xuất hiện. Trạng thái điên cuồng có thể tăng cường gấp đôi mọi thuộc tính, chỉ số mà bản thân nhận được bao hàm luyện đan, phục dụng đan dược, lực công kích, tu luyện, nhận được kinh nghiệm. Cái gì có thể tăng cường gấp 2 hiệu quả tu luyện và tăng gấp 2 hiệu quả của đan dược khi ăn vào, kỹ năng này vẫn chỉ là cấp 1 thôi, nếu tiếp tục tăng lên cấp 2 hay cao hơn nữa thì không biết gấp bao nhiêu lần nữa a. Đối với trạng thái điên cuồng này, Dịch Thiên Vân phải nói là thèm nhỏ dãi ra, đây chính là cấp bậc thần ký đó nha. Hiệu quả tu luyện đều có thể tăng lên gấp đôi, còn có hiệu quả phục dụng đan dược cũng đều có thể lên gấp 2, cái này chẳng khác gì ăn một mà hiệu quả 2, làm một mà nhận lại 2A. Chỉ là khi hắn xem đến chỗ tiêu hao, thì mặt hắn trầm xuống, mỗi phút đồng hồ tiêu hao một điểm điên cuồng. Mỗi phút đồng hồ tiêu hao một điểm điên cuồng. Hắn hiện tại mới có 5 điểm điên cuồng thôi à, trong chớp mắt liền dùng hết sạch, còn đánh đấm cái quần què gì nữa. Giết chết một tên như Phương Thần mới được khen thưởng 5 điểm, có phải là quá ít hay không? Phương Thần. Chết rồi ngươi giết chết Phương Thần rồi. Bên cạnh Phương Thần là Triệu Hảo, hắn chạy qua kiểm tra một cái, liền phát hiện Phương Thần đã chết. Làm hắn sợ tới mức ngã bịch xuống đất, chân tay run bần bật. Đối với việc này Dịch Thiên Vân không có cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, bị dao găm có độc của chính hắn đâm trúng vào tim, không chết vì độc thì cũng chết vì vết thương chí mạng. Đáng đời, lại dám đánh lén mình, nếu hôm nay hắn không phải may mắn đột phá tu vi, thì đoán chừng người chết chính là hắn chứ không phải Phương Thần. Hắn hung ác như vậy. Vì đối với những kẻ dám xúc phạm cô hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Ta giết hắn hử, nếu không phải hắn muốn đánh lén ta, thì ta cũng không giết hắn. Ánh mắt Dịch Thiên Vân liếc qua bọn hắn, giọng lạnh như băng nói ra. Xảy ra chuyện gì rồi? Sau tiếng hét thảm trước khi chết của Phương Thần đã dẫn tới sự chú ý của những người ở bên ngoài, bọn họ liền rất nhanh chạy đến xem, đệ tử Thiên Tuyền Cung là những người đầu tiên chạy vào, bọn họ thấy rõ tình trạng ở bên trong thì khiếp sợ che miệng lại. nhìn thấy bọn người phương thần đều nằm trên mặt đất, phương thần ở ngực còn bị đâm vào một cây dao găm, máu me tràn ra, nhìn rất ghê rợn. Ngược lại, Dịch Thiên Vân một tay nắm chặt lấy trường thương đứng ở một bên, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, làm như mọi chuyện ở đây không có liên quan tới hắn. Ngay sau đó là Thi Tuyết Vân vọt vào, bởi vì nàng cảm nhận được ở nơi vừa phát ra tiếng gào thét đó, chính là sân nhỏ mà Dịch Thiên Vân vẫn thường thường tu luyện, cho nên nàng vội vã lao tới nhanh như một tia chớp vậy. Đợi khi nàng thấy rõ được tình huống trước mắt, thì lập tức ngây ngẩn cả người, trước mắt chính là ba tên ấp ơ, vậy mà lại trong nghi hoặc nằm trên mặt đất ở bên trong Thiên Tuyền Cung này. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân nắm chặt lấy trường thương, trong lòng nàng lập tức biết chuyện gì vừa xảy ra, nàng biết phương thần bọn người này chính là bị Dịch Thiên Vân đánh bại. Thi cung chủ, đã xảy ra chuyện gì? Phương thần. Sau đó còn có nhóm người nữa cũng vào theo, người đi vào đầu tiên là nhị trưởng lão của Thiên Linh Tông, nhìn thấy phương thần nằm lăn lóc trên đất thì mặt hắn tái xanh lại. Để. Lúc này có một người cấp tốc chạy vào, ôm lấy phương thần, hơi kiểm tra sau đó liền khiếp sợ, vì hắn phát hiện phương thần đã chết. Để ta, hắn đã chết. Ánh mắt Phương Vân lạnh lẽo quay đầu lại nhìn về phía Dịch Thiên Vân phẫn nộ nói. Là ngươi đã giết đệ của ta phải không? Thiếu niên này là Phương Vân, hắn chính là đại ca của Phương Thần. Thiên phú của Phương Vân mạnh hơn Phương Thần không ít, bây giờ tu vi của hắn đã đạt tới luyện thể kỳ thất tầng, cao hơn so với Phương Thần rất nhiều. Trong các đệ tử của Thiên Linh Tông thì thuộc vào nhóm đệ tử tương đối ưu tú. Bọn hắn muốn cướp long huyết thần đan của ta không muốn giao ra, cho nên bọn hắn liền ra tay cướp đoạt, ta cũng chỉ là phản kích mà thôi. Dịch Thiên Vân ôm trường thương lạnh lùng nhìn bọn hắn nói ra. Chúng ta không hề cướp đoạt long huyết thần đan của hắn, là hắn muốn vu khống chúng ta. Chúng ta chỉ là đi ngang qua đây, hắn liền ra tay dạy dỗ chúng ta. Lúc này Triệu Hảo bắt đầu đổi trắng thay đen. Hắn bị Dịch Thiên Vân đạp một cước vào người nên bị thương không nhẹ, ánh mắt oán độc nhìn Dịch Thiên Vân từ nãy tới giờ không giảm, giữa hắn và Dịch Thiên Vân không có khả năng thỏa hiệp. Không sai, chúng ta đúng là chỉ đi ngang qua, ai ngờ hắn nói nơi này là địa bàn của hắn, cho nên hắn liền xuất thủ công kích chúng ta đều không kịp phòng bị liền bị hắn đánh cho túi bụi. Nằm ở bên cạnh là Lâm Nguyên đang thống khổ bò lên, cố gắng hùa theo Triệu Hảo nói dối, bọn hắn có trưởng lão Thiên Linh Tông làm chỗ dựa, liền không để Thiên Tuyền Cung vào mắt, ngang nhiên đổi trắng thay đen. Phương Vân đám người còn lạ gì nhân cách của Phương Thần, khẳng định là muốn cướp đoạt viên long huyết thần đan này, thứ này vẫn rất có giá trị a, có thể tăng cường lượng lớn huyết khí. Đối người tu vi hơi cao một chút mà nói thì không có một chút tác dụng nào, nhưng cho người tu vi thấp ăn mà nói thì lại có tác dụng rất lớn. Lúc tu vi tương đối thấp, cần huyết khí càng cường liệt mới có thể mang lại hiệu quả luyện thể càng cao. Nhập môn luyện thể kỳ cũng không phải là nói lung tung, chính là muốn luyện thể mới có thể đạt được đột phá cảnh giới. Biết là vậy. Nhưng bọn hắn không có ngu mà thừa nhận chuyện đệ tử của bọn hắn đi ăn cướp long huyết thần đan tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Hơn nữa là phương thần đã chết, Thiên Linh Tông bọn hắn khẳng định phải lấy lại danh dự. Thiên Linh Tông bọn ta làm sao lại phải cướp đoạt viên long huyết thần đan này? Nhị trưởng lão Thiên Linh Tông Triệu Hóa Long đứng dậy, trầm giọng nói. Thi cung chủ, các ngươi cần phải có một lời giải thích cho chúng ta để đệ tử ưu tú gia nhập Thiên Tuyền Cung tu luyện chính là tăng lên tình hữu nghị giữa hai môn phái, vậy mà không nghĩ tới tùy ý xảo một chút, lại nhận sự trừng phạt lớn như thế, chẳng nhẽ là thi cung chủ muốn phá hỏng quan hệ của hai nhà chúng ta à? Nguyên do của vụ việc này bị quy về trên đầu Dịch Thiên Vân, hơn thế nữa là ép Thi Tuyết Vân phải nhận trách nhiệm. Việc này khiến đệ tử Thiên Tuyền Cung hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra phẫn nộ cùng bất mãn với đám người Thiên Linh Tông. Ai cũng biết Thiên Linh Tông địa vị không thấp, nếu trêu chọc vào Thiên Linh Tông Thiên Tuyền Cung bọn hắn cũng không thể sống yên bình được. Thi Tuyết Vân lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn tính cách Dịch Thiên Vân nàng làm sao không biết, người khác không trêu chọc hắn thì thôi, chứ làm gì có chuyện hắn đi trêu chọc người khác, và lại hắn tuyệt đối sẽ không động thủ lung tung. Đúng như Dịch Thiên Vân nói, chính là bọn hắn muốn ăn cướp viên long huyết thần đan. Chỉ có Thi Tuyết Vân tin tưởng Dịch Thiên Vân, nhưng người khác thì không thể nào tin tưởng hắn, trong đó có cả đệ tử Thiên Tuyền Cung và những người khác đều không tin hắn chút nào. Nếu đúng như thế thì Dịch Thiên Vân muốn phá hoại quan hệ hai nhà a, nếu rơi vào tình huống xấu thì đồng nghĩa với việc tạo nên một kẻ thù. Các ngươi muốn thế nào? Thi Tuyết Vân không cần Dịch Thiên Vân phải giải thích gì cả. Tên nhị trưởng lão Thiên Linh Tông này chính là muốn đem cái tội danh này vu khống lên Thiên Tuyền Cung, giải thích thêm nữa cũng không giải quyết được chuyện gì. Ta muốn cùng hắn tiến hành sinh tử quyết đấu. Phương Vân đứng lên nhìn lấy Dịch Thiên Vân lạnh lùng nói. Ngươi giết để ta, ta phải cùng ngươi tiến hành sinh tử quyết đấu. Triệu Hóa Long ở bên cạnh trầm giọng nói. Đúng thế. Hai nhà chúng ta hữu nghị hợp tác, trước đó đã nói qua, chỉ cần không phải đi vào khu vực cấm thì không tính là vi phạm. Nhưng bây giờ đệ tử của chúng ta bị đả thương, Phương Thần còn bị giết, việc này không thể nào nói cho qua là qua. Chúng ta liền lựa chọn sinh tử quyết đấu, và chọn để hắn làm đại biểu cho Thiên Tuyền Cung tại đài luận võ đạo trên sân võ đài tiến hành sinh tử quyết đấu một trận. Dù thắng hay thua thì chuyện này cũng cho qua. Cái đuôi hồ ly lập tức lộ ra, bọn họ cũng đều biết tình huống của Dịch Thiên Vân, không có khí huyết, coi như thiên phú có tốt đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ có thất bại mà thôi. Đại biểu cho Thiên Tuyền Cung tham chiến chẳng phải là so với nhận thua có gì khác nhau. Thi Tuyết Vân lông mày nhíu lại nói ra. Hắn cũng không được xem là đệ tử của Thiên Tuyền Cung, mời các ngươi chọn đệ tử khác. Nàng không thể để Dịch Thiên Vân đại biểu Thiên Tuyền Cung tham gia luận võ được, khí huyết của hắn thật sự quá kém, đánh đấm luận võ còn được, nhưng rơi vào khổ chiến thì xác định là treo luôn. Không cẩn thận là chết luôn, do vậy nàng không thể để cho Dịch Thiên Vân lên đài luận võ được. Triệu Hóa Long cười lạnh nói. Thi cung chủ, đây không phải là đệ tử mới có thể lên đài, mà chính là hắn thách thức uy vọng của Thiên Linh Tông chúng ta, xem ra ngươi thật sự muốn châm ngòi phá hủy quan hệ của hai nhà chúng ta. Uy hiếp, đây chính là trần trụi uy hiếp. Không được trừ hắn ra, những người khác các ngươi có thể tùy ý chọn. Thi Tuyết Vân một lời chắc như đinh nói ra. Thiên Linh Tông đám người nhìn Dịch Thiên Vân đứng cạnh Thi Tuyết Vân, ánh mắt lộ ra khinh thường. Dù là Thi Tuyết Vân cố gắng che giấu như thế nào đi chăng nữa, thì tin tức này vẫn sẽ truyền đi, đó chính là Dịch Thiên Vân là một tên phế phẩm không có khí huyết, nếu để hắn xuất chiến mà nói, thì chẳng phải là đi nộp mạng sao, vậy thì Thiên Tuyền Cung cũng thua luôn. Bây giờ không riêng gì đám người Thiên Linh Tông xem thường Dịch Thiên Vân, mà ngay cả đệ tử Thiên Tuyền Cung cũng đều đối với Dịch Thiên Vân có cực lớn bất mãn. Hết lần này tới lần khác được cung chủ bao che, lần này còn gây ra việc lớn như thế, đây không phải cho Thiên Tuyền Cung thêm rắc rối sao? Ta đại khái biết được căn nguyên của Dịch Thiên Vân, nếu như ta nhớ không lầm thì hắn hẳn là con trai của tiền nhiệm cung chủ sinh ra. Ngoại giới đồn đại hắn huyết khí thiếu thốn, có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Khó trách Thi cung chủ không muốn để cho hắn tham gia. Ngẫm lại cũng đúng là như thế, để tên phế vật không có khí huyết này tham gia tỉ thí thì không thể nào thắng được, nhưng chỉ là hắn dám khiêu chiến quyền uy Thiên Linh Tông chúng ta, xem như hắn là phế vật thì cũng phải lên đài cho ta, nếu không chẳng khác nào là miệt thị Thiên Linh Tông chúng ta. Thao thao bất tuyệt giải thích, nói đến phần sau vô luận như thế nào đều muốn Dịch Thiên Vân tham gia tỉ thí, tên này trình độ vô sỉ đơn giản mà nói là so với tuyết đọng bên ngoài còn dày hơn. Đột nhiên một cỗ khí thế mạnh mẽ từ cơ thể Thi Tuyết Vân phun ra ngoài, hướng bốn phía bao phủ tới, tuyết đọng chung quanh bị thổi lên, biến thành một trời đầy hoa tuyết rơi xuống. Khí thế kinh khủng này trong nháy mắt liền để tất cả mọi người ở đây cảm nhận được áp lực nặng nề. Khí thế cường giả ngưng đan kỳ đỉnh phong lại kinh khủng như vậy. Sau một khắc, Thi Tuyết Vân cấp tốc vọt tới trước mặt Triệu Hóa Long, không chút do dự, nàng phất tay lên rồi vỗ xuống ba một tiếng, một tiếng thanh thúy dễ nghe vang lên, vang vọng khắp cái sân nhỏ này. Một cái tát này vừa xuống, Thi Tuyết Vân đã về tới vị trí cũ, ở trước mặt Dịch Thiên Vân, quần áo trên người nàng hơi nhẹ nhàng rung động, cả người nàng không có một chút nào lộn xộn cả, một mùi hương nhàn nhạt chui vào trong mũi Dịch Thiên Vân, cảm giác rất là an tâm và mê người. Mà trên mặt Triệu Hóa Long có thêm một cái dấu tay năm ngón in lên, nóng bỏng, đau đến nước mắt ứa ra. Nhìn quá đáng thương, cái tát này không chỉ tát vào mặt hắn, mà còn đánh vào lòng tự tôn của hắn, bị một người đàn bà cho một cái tát trước nhiều người như vậy mà nói thì chỉ có một chữ nhục để hình dung. Ở đây chẳng ai ngờ được Thi Tuyết Vân sẽ làm như vậy, trực tiếp cho Triệu Hóa Long một cái tát. Một tát này không riêng là đánh lên mặt hắn, càng là đánh thẳng vào lòng tự trọng của hắn, làm hắn mất hết tôn nghiêm. Thi cung chủ, ngươi tại sao lại đánh ta, chẳng lẽ không sợ tạo nên hiềm khích giữa hai nhà chúng ta sao? Cả cái đầu của Triệu Hóa Long đều bị đỏ lên vì tức, nội tâm của hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng ngại tu vi không bằng Thi Tuyết Vân, nên không dám động thủ vì sợ nàng tiếp tục động thủ. Lời gì nên nói thì nói. Lời gì không nên nói thì nên nuốt lại, chẳng lẽ Triệu trưởng lão ngươi không biết sao còn nói hắn là phế vật, nếu là hắn là phế vật, vậy đệ tử của các ngươi nằm trên đất là cái gì, đồ rác rưởi sao? Thi Tuyết Vân song nói lạnh lẽo như băng, nếu như Triệu Hóa Long không phải trưởng lão Thiên Linh Tông thì hắn sớm đã bị nàng một bàn tay đập chết tươi rồi. Dịch Thiên Vân chính là vảy ngược của nàng, kẻ nào dám thương tổn tới hắn thì kẻ đó nhất định phải chết. Dịch Thiên Vân đều bị hành động của nàng làm kinh hãi, đây chính là cô của hắn a, một mực đứng ở bên cạnh hắn, một người cô luôn luôn bảo vệ hắn. Ha, hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh người làm Exit Phong chương 3. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh người làm Exit Phong chương 4, tiếp nhận sinh tử quyết đấu. Tuy tổng hợp thực lực của Thiên Tuyền Cung so Thiên Linh Tông yếu hơn một chút, nhưng nếu so về nội tình cao thủ thì Thiên Tuyền Cung nhiều hơn Thiên Linh Tông một ít, đủ để Thiên Linh Tông e ngại. Đệ tử của Thiên Tuyền Cung đã xuất môn có đạo lữ không ít, tuy địa vị không phải là rất cao, nhưng mang một ít người về đây trợ giúp thì vẫn được. Triệu Hóa Long biết lời nói của mình có chút quá đáng, nhưng mà hắn bị ăn một cát tát đau đớn như thế thì làm sao có thể nhịn được cục tức này chứ, lúc này cười lạnh nói. Thi cung chủ tát ta một cái này, đây chính là muốn nhục nhã ta, cũng không phải là một câu đơn giản là có thể xong việc được. Nếu như ta nói không sai, thì ngươi vì sao không cho hắn ra sân? Không phải ta muốn gây khó khăn cho hắn, mà là do hắn đả thương đệ tử của chúng ta, các ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Còn có, hắn dám nói xấu chúng ta cướp đoạt Long Huyết Thần Đan, coi là Thiên Linh Tông chúng ta không có nổi một viên Long Huyết Thần Đan sao? Hắn càng nói càng tức giận, Thi Tuyết Vân tại trước mặt nhiều người như vậy liền ra tay tát hắn một cái. Việc này chính là một nỗi nhục nhã quá lớn. Thật sao, ta nói lại một lần, ta tin tưởng Thiên Vân sẽ không đánh người lung tung, chính là các ngươi muốn cướp đoạt Long Huyết Thần Đan. Viên Long Huyết Thần Đan này các ngươi xuất ra nổi, nhưng cũng sẽ không cho cái tên phế phẩm đó ăn. Nếu mà các ngươi cứ muốn đem mọi lỗi lầm đổ lên đầu Thiên Vân, thì cũng đừng hy vọng ta tiếp tục khách khí. Khí thế trên người Thi Tuyết Vân còn chưa tan hết, lại lần nữa dâng lên, nộ khí trong nháy mắt bốc lên. Nàng nghĩ nếu để Dịch Thiên Vân tiếp nhận khiêu chiến thì chắc chắn thất bại coi như cũng không quan trọng, nhưng chủ yếu vẫn là thân thể của hắn khí huyết quá yếu, nên cơ thể rất yếu ớt, lên đó đánh nhau chẳng may mà bị đánh bay ra ngoài, cứ cho là không chết thì cũng bị trọng thương. Do vậy, dù như thế nào đi chăng nữa, thì Thi Tuyết Vân tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, đây là giới hạn cuối cùng của nàng. Trước khí thế mạnh mẽ của Thi Tuyết Vân thì không ai dám động đến Dịch Thiên Vân, nhưng mà nàng lại không thể ngăn được những ánh mắt khinh bỉ chế giễu của mọi người đối với Dịch Thiên Vân, một thằng đàn ông mà lại đi núp sau váy đàn bà, nhu nhược vô dụng, như là một tên ăn bám tiểu bạc kiểm. Ở trong cái thế giới lấy võ vi tôn này thì quả thực là một điều sỉ nhục lớn. Thực tế thì Dịch Thiên Vân không nhu nhược chút nào, cũng không phải là một ăn bám, hắn vẫn luôn nỗ lực muốn đứng ra chứng minh bản lĩnh của mình, chứng minh hắn không phải là phế vật, càng là chứng minh cô hắn ánh mắt tinh tế cỡ nào. Trận tỉ thí này ta tiếp nhận, ta đại biểu Thiên Tuyền cung tham chiến. Dịch Thiên Vân đứng dậy, vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn không có lui bước, càng là không có chút sợ hãi nào, tại thời điểm nhạy cảm này lớn mật đứng dậy, dù là mình chết trên đài luận võ đi chăng nữa thì hắn đều muốn đứng ra. Ánh mắt hắn kiên định, không có một chút nào sợ hãi hay e ngại, từ thân hình mảnh khảnh đó một cỗ khí phách tỏa ra, hoàn toàn làm mọi người kinh ngạc, tự hỏi ở độ tuổi này của hắn có thể tạo ra một cỗ khí phách như vậy sao? Thanh âm của hắn chưa dứt, thì đinh một tiếng, âm thanh của hệ thống vang lên ở trong đầu hắn. Mở ngoặc tròn thành công nhận nhiệm vụ đánh bại đệ tử Thiên Linh Tông khiêu chiến, để Thiên Tuyền Cung giành được thắng lợi đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phần thưởng hoàn thành là 10.000 điểm kinh nghiệm, 100 lượng hoàng kim thiên thần khải giáp mở ngoặc tròn phàm thiết. Còn có nhiệm vụ khen thưởng, nhiệm vụ vẫn rất phong phú à. Dịch Thiên Vân trong lòng vui vẻ không thôi, không ngờ tới còn có loại nhiệm vụ này, chỉ cần có thể hoàn thành thì hắn liền lấy được phần thưởng to lớn, nhất là điểm kinh nghiệm. Chỉ là lấy được bảo vật, có vẻ như cấp bậc quá thấp a. Vô luận là vũ khí, hay là bảo vật, đều phân ra đẳng cấp như sau. Phàm thiết, linh khí, hồn khí, thánh khí, thần khí. Dịch Thiên Vân vừa nói ra liền hấp dẫn tới tất cả ánh mắt của mọi người, trong đó có Triệu Hóa Long, người hắn run lên một cái, sau đó khóe miệng hắn nhích lên một tia cười lạnh, đây như là nụ cười đắc ý, rốt cuộc thì cá đã mắc câu rồi. Thi Tuyết Vân mà không đồng ý, thì hắn thật là đúng không còn cách nào, nhưng mà Dịch Thiên Vân cuối cùng lại đồng ý, vậy thì mọi chuyện lại khác. Phương Thần chả là cái gì cả. Là đệ tử cấp thấp, chết rồi thì thôi, cùng với lợi ích của bọn hắn không có một xu quan hệ. Tuy nhiên Phương Vân ngược lại vô cùng tức giận, để ruột thịt cùng phụ mẫu của hắn vậy mà bị người ta đánh chết, thì làm sao không giận. Nhưng hắn lại không biết rằng, để hắn lại là thành vật hy sinh, để Triệu Hóa Long lợi dụng. Nữ đệ tử của Thiên Tuyền Cung nhìn Dịch Thiên Vân với ánh mắt có đôi chút biến hóa. Vì hắn lúc này cũng dám lên tiếng, chứ không phải là chỉ biết im lặng, mà là lựa chọn đứng dậy hành động, đây mới là khí phách mà một người nam nhân nên có. Thi Tuyết Vân hốt hoảng khẽ nói với hắn. Chớ có nói nhảm, đây cũng không phải đùa giỡn. Nét mặt của nàng rất nghiêm túc, đây vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Dịch Thiên Vân như thế. Nếu như ta không tham chiến... Vậy ta còn có thể coi là nam nhân nữa sao, càng không đáng cô bảo vệ, hãy để cho ta đi tham gia tỉ thí đi. Dịch Thiên Vân đối với nàng cười nhẹ một cái, trong ánh mắt vô cùng kiên định. Thi Tuyết Vân bị ánh mắt của Dịch Thiên Vân làm cho run lên, nàng chưa bao giờ chứng kiến ánh mắt như thế xuất hiện ở trên người Dịch Thiên Vân, ánh mắt đầy tự tin chiến thắng. Nàng đành phải hít một hơi thật sâu. Rồi đối với Triệu Hóa Long nói ra. Vậy thì tốt, ta đáp ứng trận tỉ thí này. Vậy thì tốt, nửa tháng sau gặp nhau ở đài luận võ. Triệu Hóa Long cười lạnh nói. Đến lúc đó là sinh tử quyết đấu, sống chết bất luận. Lúc này Dịch Thiên Vân đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói. Không có vấn đề, trận chiến sinh tử bất luận này ta nhận. Nhưng nói trước cho dù ai chết thì kết quả của cuộc tỉ thí không thể vì cái chết của đối phương mà bị ảnh hưởng. Có chút ý tứ, chuyện này vốn là ân oán của các ngươi, đương nhiên có thể. Triệu Hóa Long cười lạnh một tiếng đối với bọn người Phương Vân khẽ nói. Chúng ta đi. Nói xong đám người Phương Vân liền rời đi. Trước lúc rời đi, Phương Vân dùng ánh mắt oán độc lườm Dịch Thiên Vân. Tuy là hắn hiện tại rất muốn cùng Dịch Thiên Vân đánh một trận sinh tử chiến, nhưng làm sao có thể, chỉ cần có Thi Tuyết Vân đứng ở bên người, thì làm sao có khả năng đem Dịch Thiên Vân giết chết. Khi bọn hắn vừa đi, toàn bộ Thiên Tuyền Cung liền bàn tán ầm ĩ, không có ai coi trọng Dịch Thiên Vân cả. Giao đấu ở trong cấp bậc luyện thể kỳ này, chỉ cần tu vi yếu hơn một chút thôi là thua sơ, mơ, lơ, ngay. Nhất là đối với Dịch Thiên Vân lại bị thiếu khí huyết nữa, thì khi chiến đấu hơi động tay là đã thất bại rồi. Đối mặt với toàn bộ nghi vấn cùng bất mãn của đệ tử Thiên Tuyền Cung, Dịch Thiên Vân vẫn biểu lộ lạnh nhạt như thường, những hành động của bọn họ hắn đã sớm thấy qua quá nhiều rồi, hôm nay cũng chỉ là thêm một lần nữa mà thôi. Tất cả giải tán đi. Thi Tuyết Vân vung tay lên nói. Vâng cung chủ. Tất cả các nữ đệ tử đều không thèm nhìn Dịch Thiên Vân một cách liền rời đi, lần này thắng thua chính là quyết định Thiên Tuyền Cung có bao nhiêu tiêu chuẩn vào Thiên Trầm Cổ Tích, không cần đánh cũng biết là thua rồi, nên các nàng giận không thèm nhìn hắn là phải. Đợi khi tất cả mọi người rời đi, ngay cả Tiểu Liên tỷ đều đã đi, chỉ còn lại hai người bọn hắn, lúc này Thi Tuyết Vân mới ôn nhu nói ra. Đến lúc đó không được liều lĩnh quá, thua cũng không có gì cả, chỉ cần ngươi sống là được rồi, việc còn lại để cô lo. Cô, ngươi hãy tin tưởng ta a. Dịch Thiên Vân dùng thanh âm kiên định dò hỏi. Tin tưởng. Thi Tuyết Vân không chút do dự liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng chợt lại giận dữ nói. Nhưng hết thảy đều muốn lượng sức mà đi, nếu là thân thể của ngươi. Nàng nói đến phần sau thì nghẹn lại, hai hốc mắt đỏ hoe, nghĩ đến thôi cũng khiến nàng cảm thấy rất thương tâm, nếu không có đan dược khí huyết kéo dài tính mạng, thì đoán chừng Dịch Thiên Vân đã sớm chết rồi. Ta sẽ thắng. Dịch Thiên Vân nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ của Thi Tuyết Vân, lộ ra nụ cười sán lạn nói. Ta thà chết đứng, chứ không sống quỳ, hãy để ta được một lần được lựa chọn đi. Ta không muốn để cho cô lại nhận những chỉ trích nữa, cũng không để cho cô nhận thêm uất ức nữa. Hài tử ngốc, nói cái gì vậy a? Thi Tuyết Vân hốc mắt đỏ lên, không kìm chế được nước mắt rưng rưng rơi xuống. Hài tử ngốc cái gì chứ, ngươi lớn hơn ta bao nhiêu tuổi cơ chứ, gọi ta là đệ còn tạm được. Dịch Thiên Vân đưa tay lên gạt đi hàng nước mắt của nàng, trong mắt của hắn hiện ra một sự kiên định mà trước nay chưa từng có. Trở về đến trong phòng, Dịch Thiên Vân để cho tâm tình vững vàng xuống, hoàn toàn thanh tỉnh về sau thì một lần nữa đưa chú ý chuyển đến điên cuồng hệ thống tăng cấp bên trong cơ thể. Bởi vì vừa rồi tương đối gấp gáp, cho nên rất nhiều thứ chưa có tìm hiểu rõ ràng. Hì hì, hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 4. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 5, thẻ kinh nghiệm 10. Vừa rồi nhận được quà tân thủ lơ, vơ. Năm mình còn chưa mở ra xem nhận được cái gì, có được đồ tốt hay không. Dịch Thiên Vân trong lòng có chút kích động, trước đó mở gói quà tân thủ liền được vật phẩm tương đối mê người. Trong đó thẻ kinh nghiệm S10 là thứ đối với hắn vô cùng cần thiết. Chợt hắn mở ra gói quà tân thủ lơ, vơ. Năm, rất nhanh liền xuất hiện tin tức chức năng vòng quay may mắn đã mở, 3 viên hồi phục đan, kỹ năng hấp tinh đại pháp Bắc Minh thần công, gói quà tân thủ lơ, vơ. 11. Cơ, lơ, gơ, tê, hấp tinh đại pháp cùng Bắc Minh thần công. Dịch Thiên Vân kinh sợ không thôi khi nhận được hai quyển võ học này, đây chính là nổi danh đỉnh của đỉnh trong các công pháp A, mới là gói quà tân thủ lơ, vơ. năm liền có thể nhận được võ học thần cấp, vậy sau này còn có thể nhận được cấp bậc võ học gì nữa đây? Chợt hắn đi nghiên cứu vòng quay may mắn, sau khi hắn mở ra thì một cái hình ảnh vòng quay may mắn rất lớn xuất hiện ở trước mặt, được chia làm nhiều phần chứa 6 loại phần thưởng, phân biệt là vũ khí, đồ phòng ngự, tiêu hao kỹ năng, công pháp và thần kỹ. Trong đó tiêu hao có diện tích lớn nhất, cơ hồ chiếm hơn một nửa vòng quay, kỹ năng cùng công pháp thì nhỏ hơn một chút, trong đó thần kỹ chiếm phần nhỏ nhất. Nếu tính theo tỷ lệ mà nói, thì để mà quay trúng thần kỹ là tỷ lệ 1100.000 đậu xanh rau má hệ thống. Mở ngoặc tròn, bởi vì ngài đã thành công mở ra vòng quay may mắn, nên được tặng miễn phí một lần quay, ngài có muốn quay ngay bây giờ không? Đóng ngoặc tròn. Âm thanh hệ thống bất ngờ truyền đến. Lập tức tiến hành. Dịch Thiên Vân không chút do dự, dù sao đều là hàng miễn phí mà. Một tiếng binh vang lên, vòng quay may mắn liền nhanh chóng chuyển động, sau một lát thì cái vòng quay bắt đầu chậm lại, hắn nhìn chằm chằm vào cái kim đồng hồ, chỉ vào từng phần quà mà không ngừng thay đổi. Chờ đợi vòng quay dừng lại đúng là rất hồi hộp, lo lắng không thôi, không biết sẽ nhận được cái gì. Cuối cùng thì cái vòng quay cũng chịu dừng lại, kim đồng hồ thì chỉ vào ô vũ khí, điều này cũng để cho Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng may nó không chỉ vào cái ô tiêu hao. Sau đó một tiếng rầm vang lên, một cái huyền sáo xuất hiện ở trong hòm item, hắn hơi kiểm tra một cái, rồi nhìn không được kinh hô lên: băng xương quyền. Vũ khí băng xương quyền. Phẩm cấp phàm thiết, mở ngoặc tròn có thể thăng cấp. Đóng ngoặc tròn. Công năng công kích thuộc tính băng, làm chậm tốc độ di chuyển, tiêu hao điểm điên cuồng. Có thể sử dụng kỹ năng đặc biệt, làm đóng băng hoàn toàn phạm vi 100 thước, có hiệu quả làm chậm vô cùng lớn. Nhìn lấy băng xương quyền, Dịch Thiên Vân thật sự quá kinh ngạc, cái vũ khí này là thần khí trong anh hùng liên minh, vậy mà bây giờ lại có thể rút thưởng được. Cái vũ khí này thế nhưng là thần khí đó nha, tuy nhiên bây giờ chỉ là cấp phàm thiết, là cấp thấp nhất. Trong cái thế giới này, bảo vật bình thường sẽ chia làm phàm thiết, linh khí, hồn khí, thánh khí, thần khí. Tuy nhiên cái vũ khí này còn có thể thăng cấp, hay nói cách khác là tất cả công năng đều có thể tăng cấp được. Hắn hơi điều động ý niệm bảng thuộc tính một chút, thì rất nhanh tất cả mọi thông tin của hắn đều hiện ra ở trước mắt. Người chơi Dịch Thiên Vân. Đẳng cấp cấp 5, mở ngoặc tròn luyện thể kỳ ngũ tầng. Đóng ngoặc tròn. Điểm kinh nghiệm 300.000. Giá trị điên cuồng 5 điểm. Công pháp Bắc Minh Thần Công, mở ngoặc tròn nhân cấp, độ thuần thục 1.000. Đóng ngoặc tròn. Kỹ năng Hấp Tinh Đại Pháp, mở ngoặc tròn nhân cấp, độ thuần thục 1.000. Đóng ngoặc tròn. Vũ khí băng xương quyền, mở ngoặc tròn phàm thiết, độ thuần thục 1.000. Đóng ngoặc tròn. Thần ký hình thức điên cuồng, mở ngoặc tròn thăng cơ A, B cơ A, quy quy, nơ, 100.000 điểm giá trị điên cuồng. Đóng ngoặc tròn. Nhìn vào điều kiện để thăng cấp, ba cái đầu cũng chỉ yêu cầu 1.000 điểm thuần thục, điểm thuần thục cũng không khó để kiếm, chỉ cần từ từ luyện tập là có được. Nhưng mà cái thần kỹ cần 100.000 điểm điên cuồng, đơn giản mà nói là kiếm được bằng ấy điểm thì cũng điên. 100.000 điểm, hiện tại hắn mới 5 điểm mà thôi, và lại cũng chỉ có xếp quái mới có thể nhận được điểm này. Hắn lắc đầu, cảm thấy để kiếm được 100.000 bằng cách đi săn quái quá là bất khả thi, phải giết bao nhiêu con mới được 100.000 đây chứ? Không biết còn có thể rút thưởng nữa không a? Dịch Thiên Vân kiểm tra ở trong rút thưởng hệ thống, nương theo đó là một dòng tin tức đến, đồng dạng là làm cho hắn tức ói máu, cần 100.000 điểm giá trị điên cuồng mới có thể quay một lần. Hắn vốn dự định rút một lần nữa thử xem sao, ai ngờ bình thường quay một cái cần tới 100.000 điểm. Được rồi, tạm thời vẫn mặc kệ đi. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng lên. Hiện tại cần chính là tăng tu vi của bản thân lên, như vậy mới có thể nắm chắc phần thắng trọng trận quyết đấu. Tên Phương Vân đó thế nhưng có tu vi là luyện thể kỳ 7 tầng, so với hắn cao hơn 2 cấp độ, nhưng mà mục đích cuối cùng của hắn cũng không phải là thắng tên Phương Vân đó, mà là lấy được thành tích toàn thắng về cho Thiên Tuyền Cung. Hắn không chỉ muốn giúp Thiên Tuyền Cung lấy được chiến thắng ở cuộc tỉ thí này, mà còn phải hoàn thành cái nhiệm vụ phụ tuyến, phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ đối với hắn phải nói là quá hấp dẫn. Hắn cầm trên tay những viên đan dược khôi phục mà Thi Tuyết Vân cho hắn, những đan dược này có cấp bậc khá là thấp, nên khi ăn vào không nhận được một chút kinh nghiệm nào. Hiển nhiên là do cấp bậc của những đan dược này quá mức thấp, căn bản không có cách kích hoạt hệ thống điên cuồng tăng cấp, khó trách tại sao ăn một đống đan dược như vậy mà không có một chút động tĩnh nào, nguyên lai là do thiếu đi năng lượng để kích hoạt hệ thống. Viên long huyết thần đan này trợ giúp cũng không nhỏ, nếu không hắn đúng là không biết rằng trong cơ thể mình có cất giấu một cái hệ thống. Đêm đến, Dịch Thiên Vân đang ngồi tính tỏa tu luyện, thì đột nhiên mở mắt ra, hai đạo tinh mang bắn ra, ánh sáng sắc bén có thể xuyên thấu nhân tâm. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, bên ngoài trời đã tối đen thui, giờ đã là giữa khuya rồi. Nhìn xung quanh một chút, không có phát hiện người nào, hắn liền lặng lẽ không một tiếng động từ cửa sau rời đi Thiên Tuyền Cung, đi tới phía sau đỉnh núi tuyết. Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, trời đã lạnh lại càng thêm lạnh hơn, đi lên càng cao thì độ lạnh càng cao, không khí càng rét buốt hơn. Trước mặt một trận gió lạnh ùa tới, hắn cũng nhìn không nổi run lên, bây giờ trên người hắn mặc một bộ quần áo rất mỏng manh, nhưng hắn lại không cảm thấy một chút lạnh giá nào cả. Hắn nhẹ nhàng lướt đi tiến vào sâu núi tuyết, ở chỗ này mọc nguyên một cánh rừng, hắn mới vừa tiến tới thì một đôi mắt u ám từ trong rừng rậm hiện ra. Sau đó lại là cái thứ hai xông ra, tiếp theo là cái thứ ba, những đôi mắt đó cứ như từ dưới đất mọc ra vậy, từng đôi mắt u ám, từ trong gió tuyết xông ra. Đợi những con mắt u ám này từ bên trong đi ra ngoài, thì dần dần hiện ra từng con tuyết lang từ trong rừng rậm đi ra, Dịch Thiên Vân không có mảy may cảm giác kỳ quái. Bởi vì nơi đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn tới, trước đó hắn đến qua nơi này rất nhiều lần, không vì điều gì khác cả, chỉ là vì ma luyện chính mình mà thôi. Chủ yếu hơn vẫn là thu thập khí huyết, khi hắn chém giết những con tuyết lang này liền có thể móc lấy nội đan yêu thú, ăn nó liền có thể bổ sung khí huyết cho cơ thể. Hắn không muốn chỉ dựa vào cô của mình, mà còn muốn bằng vào hai bàn tay của mình giúp cho mình mạnh lên. Thật đúng là đã lâu không gặp những người anh em, hôm nay các ngươi chuẩn bị xong chưa, lần này ta cũng sẽ không giống lúc trước, không chạy trối chết nữa đâu. Dịch Thiên Vân lấy ra băng xương quyền. A, F, W, W, H, U, U. Một đám tuyết lang ngẩng đầu lên trời chu một tiếng. Sau đó bọn chúng giống như là điên cuồng, từ bốn phương tám hướng hướng Dịch Thiên Vân mà vồ tới. Trong nháy mắt đã có bốn con tuyết lang từ bốn phương nhào tới, miệng mở ra răng nanh sắc bén, như là muốn cắn vỡ đầu Dịch Thiên Vân vậy. Đến rất đúng lúc. Ung Trảo Công. Hai mắt Dịch Thiên Vân hiện lên chiến ý ngập trời. Hai tay giang ra thế công mà lên, băng xương quyền trong tay phóng xuất ra cảm giác cực lạnh, lập tức làm cho mấy con tuyết lang nhào lên tốc độ hơi chậm lại một chút. Sau một khắc, bàn tay hắn hóa thành ưng chảo mở ngoặt tròn vuốt đại bàng, hướng thẳng tới cổ một con tuyết lang đang nhào lên, rõ ràng còn cách một đoạn nữa mới đến, nhưng đột nhiên trong bàn tay của hắn đã tuôn ra một cỗ hấp lực cực mạnh, đem con tuyết lang hút tới. Linh lực trong cơ thể tuyết lang trong chớp mắt liền bị rút ra ngoài, chảy vào trong cơ thể của hắn. Mở ngoặt tròn nhận được một điểm kinh nghiệm, hai điểm kinh nghiệm, ba. Lúc hắn đang thôn phệ thì hắn phát hiện còn có thể gia tăng kinh nghiệm. Không hổ là điên cuồng hệ thống tăng cấp A, xem như là thôn phệ linh lực của người khác thì vẫn có thể gia tăng kinh nghiệm. Tuy nhiên bởi vì có những con tuyết lang còn lại đánh tới, nên hắn phải cấp tốc hung hăng uốn éo. Két sắc một tiếng, cổ tuyết lang nhẹ nhàng bị hắn vặn gãy, lập tức mất mạng. mở ngoặc tròn sơ, dơ quy quy y, nơ gơ chúc mừng người chơi thành công giết chết tuyết lang, nhận được 50 điểm kinh nghiệm, 3 điểm giá trị điên cuồng đóng ngoặc tròn. Bành bành bành. Dịch Thiên Vân không dừng lại một khắc nào, trở tay một cách lại tiếp tục công kích mấy con còn lại đang nhào lên. Cùng lúc két sắc một tiếng, 3 con tuyết lang nhao nhao rơi xuống trên mặt tuyết tắt thở. Mở ngoặc tròn sơ, dơ quy quy y, nơ gơ chúc mừng người chơi thành công giết chết tuyết lang, nhận được 50 điểm kinh nghiệm, 3 điểm giá trị điên cuồng đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn sơ, dơ quy quy y, nơ gơ chúc mừng người chơi thành công giết chết tuyết lang, nhận được 50 điểm kinh nghiệm, 3 điểm giá trị điên cuồng đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn sơ, dơ quy quy y, nơ gơ chúc mừng người chơi thành công giết chết tuyết lang, nhận được 50 điểm kinh nghiệm, 3 điểm giá trị điên cuồng đóng ngoặc tròn. Điểm kinh nghiệm ào ào tới, nhưng cũng không tính rất nhiều. Những con tuyết lang này tu vi cũng không cao lắm, nhiều nhất tương đương nhất giai hạ cấp mà thôi, so sánh với tu luyện giả mà nói cũng chỉ tương đương luyện thể kỳ tầng 3. Đối mặt với Dịch Thiên Vân tu vi đã đạt tới luyện thể kỳ ngũ tầng thì làm gì chịu được. Nhiều tuyết lang như vậy cũng không thể lãng phí. Sử dụng thẻ kinh nghiệm S10. Dịch Thiên Vân trong mắt hơi híp, lập tức sử dụng thẻ kinh nghiệm S10. Ngay sau đó lại một nhóm tuyết lang nhào tới, cũng bị Dịch Thiên Vân hung hăng một quyền đánh ra, quyền cước kinh khủng tạo thành một làn sóng hướng xung quanh quét ra, mấy con tuyết lang lập tức bị đánh chết ngay tại chỗ. Đống tuyết dưới chân hắn ở xung quanh bán kính 5 mét đã bị quét sạch, đều bị một chiêu đánh tan. Mở ngoặc tròn sơ, dơ quy quy y, nơ gơ chúc mừng người chơi thành công giết chết tuyết lang, nhận 500 điểm kinh nghiệm, 3 điểm giá trị điên cuồng đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn sơ, dơ quy quy y, nơ gơ chúc mừng người chơi thành công giết chết tuyết lang, nhận được 500 điểm kinh nghiệm, 3 điểm giá trị điên cuồng đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn sơ, dơ quy quy y, nơ gơ chúc mừng người chơi thành công thăng cấp đến luyện thể kỳ lục tầng đóng ngoặc tròn. Sau khi dùng thẻ tăng kinh nghiệm S10, kinh nghiệm cứ như bùng nổ mà lao vào cơ thể hắn, để hắn sảng khoái vô cùng. Do mùi máu tanh của tuyết lang chết lan tràn ra, khiến càng ngày càng nhiều tuyết lang lao tới. Dưới sự điên cuồng tung ra các đòn quyền cước về sau, dưới đất tuyết lang chết đã lên tới mười mấy con, nhưng không vì vậy mà bầy tuyết lang ngừng công kích hắn. Chúng càng điên cuồng hướng về phía hắn mà dương nanh vuốt ra công kích. Những con tuyết lang này căn bản không biết sợ chết là gì. Dịch Thiên Vân thấy vậy càng thích thú, điên cuồng xuất ra công kích đáp trả. Hắn vừa giết vừa xông về phía bầy tuyết lang đang lao về phía hắn. Hắn tung ra tất cả các loại võ học mà hắn biết, tiện thể gia tăng độ thuần thục. Nhất là kỹ năng hấp tinh đại pháp, độ thuần thục tăng lên như bay. May mắn là hắn có thẻ kinh nghiệm S10, điểm kinh nghiệm cứ thế bùng nổ mà tới, những dãy số tăng ớt điên cuồng hiện ra. Mở ngoặc tròn sơ, dơ quy quy y, nơ gơ chúc mừng người chơi thành công thăng cấp đến luyện thể kỳ thất tầng đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn sơ, dơ quy quy y, nơ gơ chúc mừng người chơi thành công thăng cấp đến luyện thể kỳ bát tầng đóng ngoặc tròn. Liên tục giết chết những con tuyết lang đã khiến hắn một hơi tăng lên tới luyện thể kỳ bát tầng. Tốc độ tăng tu vi như vậy gần như chưa bao giờ xuất hiện ở đại lục này. Quá sung sướng, tốc độ thăng cấp này quá nhanh. Cái thằng mắc Dịch Phương Vân, ngươi lấy cái gì cùng ta so sánh? Dịch Thiên Vân ánh mắt lộ ra vẻ tự tin, bây giờ tu vi của hắn đã vượt qua tên Phương Vân rồi. Phu phu, hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 5. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 6. Bốt Tuyết Lang Vương. Rốt cuộc cứ đánh chết được một nhóm thì lại có một nhóm khác tới. Khiến bản thân hắn toát ra một khí thế vô cùng nguy hiểm bao trùm khắp xung quanh, làm cho đám tuyết lang khiếp đảm không dám tiếp tục tiến lên. Linh trí của bọn nó tuy không cao, nhưng đối với nguy hiểm thì lại có cảm ứng chính xác, nhìn nhân loại trước mắt này đã giết rất nhiều đồng loại của bọn chúng cũng biết giờ mà tiếp tục xông lên thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Thế nào, không dám tới nữa à? Dịch Thiên Vân nhìn đám tuyết lang bị hắn giết đến sợ, khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười hài lòng, đây chính là sức mạnh mà hắn cần. A, F, W, W, H, U, U. Một tiếng sói tru từ trên đỉnh núi tuyết truyền đến, Dịch Thiên Vân khẽ ngẩng đầu nhìn lại, dựa vào ánh trăng mờ mờ hắn vẫn có thể thấy rõ ràng trên đỉnh núi tuyết chính là một con tuyết lang vương. Quả nhiên là bốt, ngay cả tên của nó cũng đều là màu vàng kim. Ánh mắt của hắn hơi ngưng tụ, nhìn thấy tên hiện ra trên đỉnh đầu của tuyết lang vương. Dòng chữ tuyết lang vương đều có màu hoàng kim, con tuyết lang này chắc chắn đã đạt tới cấp bốt rồi. Hắn ở chỗ này điên cuồng chém giết đám tuyết lang kia, chính là vì ép con tuyết lang vương xuất hiện, nó chính là yêu thú nhất giai trung cấp, có sức mạnh ngang với tu vi luyện thể bát tầng. Chuyến đi này với hắn mà nói chính là một trận khiêu chiến lớn. Một tiếng rơ, rơ quy quy y. Nơi gơ âm thanh hệ thống ở trong đầu hắn vang lên. Mở ngoặc tròn thành công nhận nhiệm vụ phụ tuyến đánh chết tuyết lang vương, diệt trừ tai họa đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phần thưởng hoàn thành là 5.000 điểm kinh nghiệm, có thể triệu hoán tuyết lang vương làm thú cưới đóng ngoặc tròn. Dịch Thiên Vân chố hai con mắt ra nhìn, phần thưởng cái nhiệm vụ này quá kinh người a, lại có thể để con tuyết lang vương này trở thành thú cưới. Nghĩ lại đều cảm thấy rất uy phong lẫm liệt a. Người bình thường làm sao có thể hàng phục được những con hung thú như thế để trở thành thú cưới được, bọn chúng thà chết cũng không muốn trở thành thú cưới của nhân loại. Hiện tại chỉ cần đánh chết con tuyết lang vương này thì có thể triệu hoán nó trở thành thú cưới rồi. Có nó làm thú cưới thì quá là uy phong, vậy thì tranh thủ thời gian đem nó đánh chết, nhanh chóng để nó trở thành thú cưới để ngồi thôi. Dịch Thiên Vân liếm môi, đôi mắt tràn ngập hưng phấn, săn được bốt lớn thì phần thưởng quả thật rất phong phú, bây giờ còn có thêm một cái phần thưởng thì lại càng khiến hắn thèm nhỏ dãi. Ánh mắt tuyết lang vương lạnh như băng nhìn xuống Dịch Thiên Vân, xung quanh tuyết lang nhao nhao lui lại, nhường đường cho vương của bọn chúng xuất chiến, nhưng cặp mắt của bọn nó vẫn đề phòng Dịch Thiên Vân. Tuy không đánh được hắn, nhưng bọn chúng tuyệt đối sẽ không cúi đầu. A, F, W, W, H, U, U. Tuyết lang vương từ trên không nhảy xuống lao về phía hắn, một màu lông trắng toàn thân dựng thẳng lên như những ngọn gai sắc bén. Nó điên cuồng hướng về phía hắn mà đánh tới, chỗ lao qua đều làm tuyết động ở đó bay lên toán loạn. Nó lao tới như một tia chớp bạc. Dùng tốc độ cực nhanh mà vọt về phía hắn, thời gian chỉ kịp hít mấy hơi thở tuyết lang vương đã từ trên đỉnh núi lao xuống. Tuyết lang vương càng tới gần, hắn càng cảm nhận rõ thân thể đồ sộ của nó, thật làm cho người ta cảm thấy rung động. Thân thể tuyết lang vương cao khoảng 2 mét, so với người bình thường cũng cao hơn mấy cái đầu, chỉ là dùng cơ thể khổng lồ của nó cũng đủ để có thể đè bẹp người ta rồi, còn chưa kể đến móng vuốt sắc bén của nó nữa. Rai ô! Tuyết lang vương sừng sững như một pháo đài không thể xâm phạm, vung lên móng vuốt hướng tới hắn, móng vuốt sắc bén vung lên cao kết hợp với ánh sáng bàng bạc của mặt trăng càng làm cho móng vuốt to lớn thêm phần đáng sợ, ánh sáng lấp lóe như muốn phá vỡ màn đêm này vậy, nó muốn xé Dịch Thiên Vân thành hai nửa. Từ đầu tới giờ, Dịch Thiên Vân vẫn không nhúc nhích tí nào, nhưng khi móng vuốt của Tuyết Lang Vương sắp đụng vào người hắn, thì trong nháy mắt hắn động thủ. Bàn tay hắn tạo thành hình móng vuốt, nhanh chóng hướng lên trên, hắn dùng tay đấu lại móng vuốt sắc bén và to lớn của Tuyết Lang Vương. Dưới cú vồ mạnh xuống của Tuyết Lang Vương, vẽ ra trong không trung một đạo tia chớp bạc, cả hai nhanh chóng va chạm với nhau. Đang! Băng xương quyền cùng móng vuốt va vào nhau tạo ra tiếng như hai thanh vũ khí kim loại va vào nhau. Phát ra tiếng chói tai như là vạn mũi kim đâm vào màng nhĩ, cảm giác cực kỳ khó chịu. sau khi hai bên va chạm với nhau, cả hai đều bị bắn ra ngoài, nhưng mà Dịch Thiên Vân bị đẩy lùi ra xa hơn, trượt một vệt rất dài trên tuyết, sau đó mới dừng lại được. Nhìn qua vết trượt, mặt đất đều đã bị tách ra một cái rãnh rất sâu. Trái lại Tuyết Lang Vương vẻn vẹn chỉ bị đẩy lui về sau mấy bước mà thôi, đủ để nhìn ra được sức mạnh Tuyết Lang Vương lớn cỡ nào, chắc chắn cao hơn hắn một chút. Ưu thế lớn nhất của yêu thú chính là cơ thể đồ so to lớn cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần dựa vào cơ thể cũng đủ để đem nhân loại nghiền nát. Sức mạnh thật là khủng khiếp, kém một chút liền đỡ không được rồi. Dịch Thiên Vân bàn tay khẽ run, đôi chân cũng cảm thấy hơi tê liệt, sức mạnh to lớn như thế khiến hắn thiếu chút nữa liền bị nội thương. Quả nhiên tìm nó để kiểm tra trình độ của bản thân là quyết định rất chính xác, chỉ là khởi động mà thôi. Nếu không có nắm chắc hắn sẽ không giao đấu với tên Phương Vân kia, cho nên nhất định phải thực chiến một trận thì mới có thể biết giới hạn của mình ở đâu. A, F, W, W, H, U, U. Đôi mắt to lớn của Tuyết Lang Vương lộ ra một tia khinh thường, nó hoàn toàn xem thường sức mạnh của nhân loại trước mắt, dưới cái nhìn của nó thì hắn liền rất yếu đuối. Sau một khắc nó lại hướng về phía Dịch Thiên Vân mà tới, nó không để cho hắn có thời gian để nghỉ ngơi, một lần nữa nó lại như hóa thành một tia chớp nhào tới, cơ thể khổng lồ cộng với tốc độ kinh người thì thật sự quá đáng sợ. Tuy nhiên cũng nên kết thúc, nếu không thì không kịp trở về. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, băng xương quyền trong tay đột nhiên toát ra vòng sáng chói lóa. Năng lượng hướng bốn phía khuyết tán mà ra, trong chớp mắt toàn bộ Tuyết Lang ở phạm vi 100 dặm, kể cả Tuyết Lang Vương đều trong nháy mắt bị đông cứng thành cượng băng. Tuy nhiên chúng nó cũng chưa chết, chỉ là bị đóng băng mà thôi, trong một khoảng thời gian ngắn thì cơ bản là không có cách nào giải trừ cả. Hắn lập tức cảm thấy da thịt mình bị đau đến tê dại, chắc là do tác dụng phụ của việc thi triển kỹ năng của băng xương quyền. Mà để có thể hoàn toàn kích phát kỹ năng này hắn đã phải bỏ ra 30 điểm điên cuồng. Đánh chết một con Tuyết Lang mới chỉ có thể nhận được 5 điểm mà thôi, vậy mà cứ như thế mất mia đi 30 điểm rồi. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân không chút do dự xông tới Tuyết Lang Vương, hai bàn tay để ở trên người Tuyết Lang Vương, sau đó vận chuyển hấp tinh đại pháp. Ngay lập tức điên cuồng hấp thụ linh lực của Tuyết Lang Vương thu vào trong cơ thể, cũng vì thế mà điểm kinh nghiệm cũng điên cuồng tăng theo. Mở ngoặc tròn chúc mừng người chơi nhận được 100 điểm kinh nghiệm, 80 điểm kinh nghiệm, 120 điểm kinh nghiệm. Những con số không ngừng mà tăng lên, sau khi dùng thẻ kinh nghiệm S10, việc hấp thu năng lượng để chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm, thì cứ phải nói là nhanh kinh khủng khiếp luôn. Lúc này hắn cảm thấy một chút đau đớn da thịt lúc nãy thật là đáng giá, không lỗ a, 30 điểm giá trị điên cuồng vẫn đáng đồng tiền bát gạo. Vẫn tiếp tục tăng. Dịch Thiên Vân hai mắt nhíu lại, rồi ánh mắt phát ra một điểm tinh quang. Tiến vào trạng thái điên cuồng. Sau khi tiến vào trạng thái điên cuồng thì điểm kinh nghiệm lại một lần nữa được tăng gấp bội. Mở ngoặc tròn chúc mừng người chơi nhận được 120 điểm kinh nghiệm, 96 điểm kinh nghiệm. Trạng thái điên cuồng cũng chỉ tăng lên kinh nghiệm S2, mà cũng không phải nhân với thẻ kinh nghiệm S10, chỉ được cộng thêm vào mà thôi, có nghĩa là thành S12 kinh nghiệm. Ngược lại nếu có thể được nhân vào S20 kinh nghiệm, thì hắn đã mừng như điên rồi. Nhưng mà bây giờ có thể tăng thêm một chút thì cũng được. Chủ yếu vẫn là chuẩn bị đánh chết con Tuyết Lang Vương này, thẻ kinh nghiệm S10 sắp hết thời gian một canh giờ, cho nên hắn mới phải toàn lực ra tay, nếu không thì liền lãng phí cái thẻ kinh nghiệm S10. Vậy thì xin chào tạm biệt ngươi. Dịch Thiên Vân sau một khắc tung ra một quyền nhắm thẳng vào đầu Tuyết Lang Vương mà đánh, đông một tiếng Tuyết Lang Vương đau đớn gào thét một tiếng, nhưng nó cũng không có cách nào thoát ra được. Nó vẫn bị đông cứng thành tượng đá. Vẫn không chết sao? Dịch Thiên Vân bất ngờ trố mắt ra xem, không tưởng tượng được con Tuyết Lang Vương này bị một quyền của mình mà vẫn không chết, xem ra lớp da của nó thật sự quá dày. vậy càng tốt, đành tăng thêm sức mạnh của hình thức chiến đấu điên cuồng. Một lần nữa tăng lên một loại hiệu quả của hình thức điên cuồng, đó là sát thương S2. Hắn vừa tăng thêm sát thương thì số điểm giá trị điên cuồng tiêu hao cũng tăng lên theo từ 1 dơ, dơ quy quy y, e, dơ quy quy, mơ b, hơ u, t biến thành 2 dơ, dơ quy quy y, e, dơ quy quy, mơ b, hơ u, t. Mà thôi cũng chả sao, đánh nhanh thắng nhanh, căn bản không cần lo lắng đến vấn đề tiêu hao. Chết đi cho ta. Dịch Thiên Vân gầm nhẹ một tiếng, tung quyền một lần nữa đánh vào Tuyết Lang Vương, so với sức mạnh của lần trước thì lớn hơn gấp 2 lần, sức mạnh được hắn toàn bộ bạo phát ra. Đông một tiếng, Tuyết Lang Vương bị hắn đánh bay ra ngoài, cơ thể của nó bị một quyền này đánh xuyên qua, máu me tung té khắp nơi. Rồi nó ngã lăn ra đất, liên tục co quắp, hấp hối sắp chết. À! Hờ ô, hờ ô! Tuyết Lang Vương đau đớn vùng vẫy liên tục, nhưng sau một lát thì con Tuyết Lang Vương hung tàn này gào thét một tiếng dài, rồi hoàn toàn chết đi. Da lông cứng rắn cứ như vậy bị một quyền đánh nổ, hình thức điên cuồng hiệu quả đúng là dùng tốt, tiêu hao là không ít nhưng uy lực cũng tăng lên rất nhiều. A, F, W, W, H, U, U. Những con Tuyết Lang kia nhìn thấy lão đại Lang Vương của chúng bị giết, thì nhao nhao chu lên một tiếng đau thương, sau đó bọn nó quay đầu xoay người bỏ chạy, cũng không dám tới gần Dịch Thiên Vân. Ta chính là muốn cảm giác chiến thắng này. Dịch Thiên Vân trong mắt chiến ý dần dần tan đi, miệng lộ ra nụ cười tự tin, quả thật hắn không uổng công khi nỗ lực lâu như vậy, sau bao nhiêu năm rốt cuộc cũng có thành quả. Mở ngoặc tròn dơ, dơ quy quy y. Nơ gơ chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, nhận được 5.000 điểm kinh nghiệm, có thể triệu hoán Tuyết Lang Vương thành thú cưới đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn dơ, dơ quy quy y, nơ gơ chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công giết chết Tuyết Lang Vương, nhận được 1.000 điểm kinh nghiệm, 100 điểm giá trị điên cuồng, một đôi Tuyết Lang chiến ngoa, 500 lượng bạch ngân đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn dơ, dơ quy quy y, nơ gơ chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công tăng lên tới luyện thể kỳ cửu tầng đóng ngoặc tròn. Rốt cuộc cuối cùng vẫn thăng thêm một cấp thì mới ngừng lại. Giết chết Tuyết Lang Vương, không như trong tưởng tượng là sẽ rơi ra nhiều phần thưởng như vậy, tuy nhiên đây là bốt nhỏ, có thể rơi ra Tuyết Lang chiến ngoa thì cũng coi như tương đối khá rồi. Chợt hắn lại điều ý niệm để hiện ra bảng giao diện thuộc tính thông số kỹ càng, tất cả đều được liệt kê ra. Người chơi Dịch Thiên Vân. Đẳng cấp cấp 9 mở ngoặc tròn luyện thể kỳ cửu tầng đóng ngoặc tròn. Điểm kinh nghiệm 789-10.000. Giá trị điên cuồng 189 điểm. Công pháp Bắc Minh Thần Công mở ngoặc tròn nhân cấp, độ thuần thuộc 601.000 đóng ngoặc tròn. Kỹ năng Hấp Tinh Đại Pháp mở ngoặc tròn nhân cấp, độ thuần thuộc 601.000, Ưng Trảo Công, Lạc Vũ Kiếm Pháp. Vũ khí Băng Xương Quyền mở ngoặc tròn phàm thiết, độ thuần thuộc 771.000 đóng ngoặc tròn. Đồ Phòng Ngự Tuyết Lang Chiến Ngoa. Thần kỹ Trạng Thái Điên Cuồng. Các phương diện khác đều có sự tăng trưởng lên không nhỏ, nhưng để thăng cấp lần nữa thì vẫn cần thời gian không ít. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân rất hài lòng với kết quả này, chí ít so với trước đó vẫn tốt hơn, lúc trước bất luận hắn nỗ lực như thế nào đi chăng nữa thì đều không cách nào tu luyện, nhưng có cái hệ thống này thì hắn liền có thể tu luyện, mà tu luyện còn rất nhanh nữa. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh người làm Exit Phong chương 6. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh người làm Exit Phong chương 7 đánh chết. Trong khoảng thời gian kế Dịch Thiên Vân vẫn ngày đêm săn giết yêu thú, lần nào đi cũng ngồi Tuyết Lang Vương trông rất uy phong lẫm liệt. Do không còn thẻ kinh nghiệm S10 nên điểm kinh nghiệm kiếm được cũng tương đối ít, hơn nữa nơi này yêu thú vốn không có nhiều, cho nên để mà lên cấp thì cũng mất không ít công sức. thời gian như nước chảy thoi đưa, trong nháy mắt liền trôi qua nửa tháng. Ở Thiên Tuyền Cung lúc này, tại bên trong luận võ trường đã tụ tập rất đông người nhốn nháo trò chuyện, nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng Dịch Thiên Vân ở đâu. Thi cung chủ, không biết bây giờ Dịch Thiên Vân ở đâu, các ngươi không đem hắn giấu đi rồi chứ? Triệu Hóa Long không nhìn thấy được bóng dáng của Dịch Thiên Vân, nét mặt của hắn có chút khó nhìn. Sắc mặt của Phương Vân cũng trầm xuống, nếu như Dịch Thiên Vân chạy trốn thì hắn làm sao có thể báo thù cho đệ đệ đây? Hắn đang chuẩn bị ở bên trong, một lát nữa sẽ tới đây. Sắc mặt của Thi Tuyết Vân lạnh xuống, thực ra trong lòng nàng còn ước gì Dịch Thiên Vân không tới đây, nàng ở nơi này chống đỡ là được rồi. Nếu thật như thế thì tốt, còn nếu hắn chạy đi thật thì Thiên Tuyền Cung các ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo, nếu các ngươi không làm như vậy thì Thiên Linh Tông bọn ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Triệu Hóa Long trầm giọng nói. Làm sao ta phải chạy chứ, nhà của ta chính là Thiên Tuyền Cung, ta làm sao lại phải trốn, ta đã dám nói thì nhất định sẽ dám đến. Từ đằng xa Dịch Thiên Vân từ từ bước tới, mỗi bước đi đều có khí thế vô cùng vững chắc, để cho người khác nhìn vào không thể biết được sâu cạn, hắn bây giờ khiến bọn họ có một cảm giác cùng hắn lúc trước có chút khác biệt. Lần trước Dịch Thiên Vân đánh chết Phương Thần, bọn hắn đều cho rằng hắn ăn may nên mới có thể giết chết được Phương Thần, bọn họ cũng không tin hắn có thể giết chết Phương Thần. Ngươi không chạy trốn sao, tính ra ngươi cũng có chút khí phách. Phương Vân nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo. Thi Tuyết Vân thở dài, Dịch Thiên Vân cuối cùng vẫn tới. Không có người nào coi trọng hắn, bất kể là đệ tử của Thiên Tuyền Cung hay là đệ tử của Thiên Linh Tông, cũng không có một ai coi trọng hắn. Đám người Thiên Linh Tông cảm thấy hắn là tới nộp mạng, mà đệ tử của Thiên Tuyền Cung thì lại vì hắn mà thấy mất mặt, là con kỳ đà cản mũi. Nếu đã tới vậy thì Thi Cung Chủ bây giờ có thể bắt đầu được rồi nhỉ? Triệu Hóa Long cười lạnh một cái, có tên phế vậy này ở đây thì bọn hắn có thể thắng một ván dễ dàng. Vậy thì bắt đầu được rồi, tỉ thí 5 trận thắng 3 trận thì có thể quyết định số lượng vé vào Thiên Trầm Cổ Tích. Giọng nói của Thi Tuyết Vân âm trầm vang. Đúng vậy, đánh 5 trận thắng 3 trận, trận đầu tiên ai sẽ lên? Ánh mắt của Triệu Hóa Long nhìn vào người Dịch Thiên Vân. Rõ ràng là hắn muốn Dịch Thiên Vân lên đấu đầu tiên. Vậy thì ta lên trước. Dịch Thiên Vân thật sự muốn lên đánh trận đầu, liền nhấc chân hướng đi về phía trên luận võ đài. Lúc Dịch Thiên Vân chuẩn bị bước lên phía trên luận võ đài thì bị Thi Tuyết Vân kéo tay lại, nàng khẽ nói với hắn. Chờ một chút liền nhận thua nhé, xem như là sinh tử quyết đấu thì cũng có thể nhận thua. Nét mặt của nàng rất nghiêm túc, đây là Dịch Thiên Vân lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu như ta mà nhận thua, vậy thì không xứng đáng làm người bảo vệ cho cô. Dịch Thiên Vân cười nhạt và nói với nàng một câu rồi tiến lên trên đài luận võ, bỏ lại Thi Tuyết Vân sửng sốt một hồi. Sự bá đạo của Thi Tuyết Vân lần trước cũng đã để cho mọi người đều biết rằng Dịch Thiên Vân địa vị rất lớn trong lòng nàng. Vì Dịch Thiên Vân nàng đều dám đối nghịch với Thiên Linh Tông. Thi Tuyết Vân có phải là cô của hắn hay không thì không có ai biết, nhưng chỉ cần nhìn Thi Tuyết Vân đánh cho Triệu Hóa Long một cái tát, hay thậm chí nàng còn không ngại phát động khai chiến với Thiên Linh Tông, thì cũng đủ để thấy vị cô này của hắn quan tâm hắn tới mức nào. Khá lắm, vậy thì Phương Vân ngươi lên đánh với hắn đi. Sau khi Dịch Thiên Vân lên đài thì Triệu Hóa Long vấy vấy tay bảo Phương Vân tới gần, rồi trầm giọng nói. Trận này là sinh tử chiến, trừ khi nhảy ra khỏi vòng của luận võ đài, nếu không nhận thua không có ý nghĩa. Triệu Hóa Long tăng lên điều kiện, thoạt nhìn là vẫn có thể nhận thua nhưng đối với hắn mà nói như vậy cũng đủ rồi. Muốn đầu hàng chỉ cần hô lên một tiếng là được. Nhưng có thể trốn đi ra ngoài vòng hay không lại là một chuyện khác. Một tên phế vật, làm sao có thể cùng một tên cường giả so tốc độ. Sắc mặt Thi Tuyết Vân khẽ đổi, nhưng nàng không có cách nào phản bác, chỉ có thể chấp nhận. Phương Vân nhìn Dịch Thiên Vân cười lạnh nói ta biết rồi nhị trưởng lão, hắn không có khả năng có thể chạy thoát được đâu. Sau đó Phương Vân cũng đi lên đứng đối diện Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn hắn ta sẽ đánh ngươi một trận để ngươi biết kết quả của việc giết đệ của ta. Rốt cuộc thời khắc này đã đến, trong lòng của hắn càng nhiều không phải muốn giúp đệ báo thù, mà là lấy được thắng lợi ở ván này. Phương Thần là đệ của hắn, tuy Phương Thần bị người giết để hắn phẫn nộ, nhưng nhiều hơn vẫn là nỗi sỉ nhục. Phương Thần không có bản lãnh gì, mỗi ngày cà lơ cà phất, nhưng không có nghĩa là có thể tùy ý giết chết. Giết đệ ngươi đó là đệ ngươi chết chưa hết tội, muốn cướp đoạt đan dược của ta, còn muốn giết ta, các ngươi đổi trắng thay đen đơn giản là muốn danh ngạch vào Thiên Trầm cổ tích mà thôi. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt nhìn hắn, không lo lắng chút nào tình huống của mình, chợt đưa tay nói ra tay đi, ta tiếp lấy. Là các ngươi đổi trắng thay đen mới đúng phô trương thanh thế, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có mấy phần thực lực. Phương Vân hai tay khẽ chụp, biến thành ưng chảo gào thét hướng phía Dịch Thiên Vân lao đến, một cái phi ưng hư ảnh vô cùng to lớn hiện ra ở phía sau hắn, dường như thật sự biến thành một con cự ưng hướng bên này nhào tới. Móng vuốt sắc bén, không chút do dự mà nhắm ngay cổ họng của Dịch Thiên Vân, muốn làm một kích tất sát. Xuất thủ cũng không phải chiêu thức bình thường, mà là muốn giết chết Dịch Thiên Vân ngay lập tức. Dịch Thiên Vân vẫn chỉ đứng ngây ngốc tại chỗ, không có nửa điểm động tác. Đệ tử Thiên Tuyền Cung tâm lập tức đến nghẹn họng, chẳng lẽ Dịch Thiên Vân thật là một phế vật? Thi Tuyết Vân đã tùy thời chuẩn bị kỹ càng để đi cứu người. Dù là nhận thua cũng phải đem Dịch Thiên Vân cứu cho bằng được. Triệu Hóa Long bên khóe miệng câu lên nụ cười tà ác, hắn phảng phất liền đoán được Dịch Thiên Vân sẽ bị đánh bay ra ngoài sân. Phương Thần thực lực không tính mạnh nhất, nhưng đối phó với tên phế vật này thì tuyệt đối không có nửa điểm áp lực. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân ngước mắt lên, bên trong ánh mắt sắc bén phát ra một tia sáng tựa như tinh hà mênh mông ở trong mắt chuyển rộng. Hấp tinh đại pháp. Tốc độ Dịch Thiên Vân cực nhanh, đưa tay hướng phía trước đánh một chảo, tốc độ so với Phương Vân nhanh hơn rất nhiều, một chảo liền tóm được cánh tay của đối phương, hấp lực kinh khủng đem năng lượng trong cơ thể Phương Vân toàn bộ đều rút ra. Cơ hồ trong nháy mắt cánh tay Phương Vân lưu chuyển năng lượng lập tức liền biến mất, thậm chí linh lực trong cơ thể hắn đều nhao nhao hướng bên ngoài tràn ra. Nhận được một điểm kinh nghiệm, hai điểm kinh nghiệm, ba. Thân thể Phương Vân lúc này cứng đơ, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, hắn cảm giác linh lực trong cơ thể mình vậy mà thoáng cách đã bị rút hơn phân nửa. Hắn muốn thoát cánh tay ra, nhưng lại phát hiện đã dính vào trong lòng bàn tay của Dịch Thiên Vân, căn bản không thể thoát ra. Nếu một người tu luyện mà không có linh lực và cơ thể quá yếu, vậy thì cùng người tàn phế không khác biệt bao nhiêu. Thả ta ra. Phương Vân nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay còn lại nhanh chóng từ trong ngực móc ra một cây dao găm, nhắm ngay tim Dịch Thiên Vân mà đâm tới. Mà đâm vào trái tim chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng chỉ thấy Dịch Thiên Vân bỗng nhiên kéo một cái, bỗng nhiên một đập hướng xuống mặt đất một tiếng bành, Phương Vân bị trùng điệp nện xuống đất, chỉ kém một chút nữa là ngất đi. Tiếp theo Dịch Thiên Vân nắm lấy con dao găm kia của Phương Vân, hướng lồng ngực của hắn mà hung hăng đâm một phát xuống. Một tiếng phúc, con dao găm này chui vào ngực Phương Vân thẳng đến tận chui dao mới ngừng lại. Quả nhiên có huynh tất có đệ, ngoại trừ đánh lén ra còn có bản lãnh gì. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, nhấc chân một phát đạp vào cơ thể Phương Vân, một phát đạp bay Phương Vân, bay trên không trung tạo nên một đường vòng cung rồi mới rơi xuống. Triệu Hóa Long cấp tốc kịp phản ứng liền vội vàng phi thân nhảy lên tiếp được Phương Vân. Phúc phúc. Phương Vân từng ngụm máu tràn ra, hai mắt mở to nhìn, sắc mặt trở nên đen nhánh vô cùng, cái này cùng Phương Thần trước đó không khác nhau mấy, đều là dấu hiệu trúng độc. Sau một khắc, Phương Vân trừng mắt lên, liền chết. tràng cảnh quen thuộc, cùng trước đó đánh chết phương thần không có một chút khác nhau, đều là dùng chiêu thức giống nhau đối phó mình. Mở ngoặc tròn đinh chúc mừng ngài thành công giết chết đệ tử Thiên Linh Tông Phương Vân, nhận được 700 điểm kinh nghiệm, giá trị điên cuồng 20 điểm đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đinh chúc mừng ngài nhận được chiến lợi phẩm là một viên đan dược khôi phục đóng ngoặc tròn. Quá nghèo. Dịch Thiên Vân lắc đầu, còn tưởng rằng có thể rơi ra đồ tốt chứ, nhưng mà ít ra cũng được một viên thuốc. Tuy nhiên trước đó hắn thi triển võ học, chính là ưng trảo công, là giết phương thần nhận được. Do đó, nếu đã có thì đoán chừng sẽ không rơi ra lần nữa. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 7. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 83 chiêu. Phản kích bá đạo, tuy vẫn chưa thể nói là hoàn hảo, nhưng cũng đã tương đối gọn gàng và linh hoạt, hơn nữa hắn còn nhẹ nhàng hóa giải đối phương đánh lén. Biến cố bất ngờ này làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, khi thấy Dịch Thiên Vân không phải phế vật đã làm bọn họ kinh ngạc. Nhưng khi hắn đánh chết được Phương Vân thì lại càng làm cho người ta cảm thấy chấn kinh. Một tên phế vật trong truyền thuyết, vậy mà nhẹ nhõm nghiền ép đánh chết được Phương Vân, tuy Phương Vân tu vi không phải quá cao, nhưng ít ra cũng là luyện thể kỳ thất tầng, tu vi ở mức này đã không tính thấp, cũng thuộc vào hạng tiêu chuẩn. Nếu như vậy thì tên Dịch Thiên Vân này tu vi đã đạt tới luyện thể kỳ thất tầng rồi đi. Ở tuổi này mà đã đạt được tu vi như vậy, nói là thiên tài thì hơi miễn cưỡng, nhưng chí ít cùng phế vật cách biệt một trời một vực. Không ai có thể nhìn ra được Dịch Thiên Vân tu vi đang ở mức nào, cũng chỉ là đoán cách đại khái thôi, nếu tu vi còn cao hơn nữa, thì thằng này ẩn giấu cũng là quá sâu rồi. Chuyện này sao lại có thể? Thi Tuyết Vân đều sợ tới ngây người. Khó có thể nói chuyện lưu loát được, biểu hiện của hắn làm cho tất cả mọi người chấn kinh, nhìn trận đấu vừa rồi thì sức mạnh của hắn thể hiện ra đã không thua kém so với luyện thể kỳ 78 tầng. Hắn chính là phế phẩm huyết khí thiếu hụt đây sao? Việc này làm cho tất cả mọi người đều mơ màng khó tin, còn có ai có thể giải thích được chuyện này không? Dịch Thiên Vân nhìn ánh mắt khiếp sợ của đám người. Hắn cũng đã dự liệu được tình huống này sẽ xảy ra, một kẻ được đồn đại là phế vật thổi cách là ngã suốt bao nhiêu năm qua, đột nhiên lại có thể đánh chết người, nếu vậy thì người ta không mắt chữ O mồm chữ A thì mới là lạ. Phương Vân chết ngay lập tức ở trên tay của Triệu Hóa Long. Nhìn đệ tử chết ngay tại trên tay mình, khiến cho Triệu Hóa Long lửa giận lập tức bạo phát, khí thế phóng lên tận trời. Sát khí lan tràn khắp sân. Ra tay thật ác độc, thì ra tu vi của ngươi cao như vậy, khó trách có thể giết chết phương thần. Triệu Hóa Long oán hận nhìn Dịch Thiên Vân nói ra. Khó trách ngươi sẽ dám lên đây, thì ra tu vi của ngươi đã đạt tới luyện thể kỳ 78 tầng, so với Phương Vân cao hơn một chút, ra tay đánh cho hắn một bài học cảnh cáo là được rồi, thế nhưng người vì sao còn muốn giết chết hắn? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt cười nói. Hai người bọn hắn sử dụng dao găm đánh lén ám sát ta, nếu mà ta không phản kích thì ta đúng là thằng ngu, mà nơi này là sinh tử chi chiến, có thể trách ta được sao? Cái đạo lý này hắn đều hiểu, lúc trước đánh nhau vẫn là như thế. Người không phạm ta, ta không phạm người, mà hai huynh đệ Phương Vân đều đã móc ra dao găm ám sát hắn. Nếu tu vi hắn không phải cao một chút, có thể kịp thời kịp phản ứng thì bây giờ người nằm trên mặt đất chính là hắn chứ không phải Phương Vân. Bởi vậy ai muốn gây bất lợi cho hắn thì hắn tuyệt đối sẽ không nương tay, nên đánh thì liền đánh, cần phải giết thì liền giết. Lòng dạ đàn bà sẽ chỉ làm cho mình thiệt thòi mà thôi. Cái gì mà lấy ơn báo oán? Đối với hắn mà nói không đáng một xu. Ai mà có ý định giết hắn thì chắc sẽ bị hắn in cái dấu tử vong này lên đầu. Muốn hắn tha chết cho tên Phương Vân này à? Chúng mày nằm mơ hay sao? Triệu Hóa Long ánh mắt tràn đầy oán độc, Dịch Thiên Vân phản bác ngược lại không sai, cho nên hắn cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, phải cố nén xuống cục tức này. Sau chiến thắng của Dịch Thiên Vân, Thiên Tuyền Cung đã có trận thắng đầu tiên, điều này làm cho các nữ đệ tử bàn tán không thôi. Hắn chính là phế vật sao? Phế vật mà lại có tu vi cao như vậy, sức mạnh khủng khiếp như vậy. Xem ra thật không nên tin vào lời đồn, tiểu tử này căn bản cũng không phải là phế vật, mà là một tên thiên tài thực sự. Tất cả tin đồn giả do cung chủ cố ý truyền ra, tới ngay cả chúng ta cũng không biết được sự thật. Bên này Thiên Tuyền Cung nhao nhao thảo luận, thực lực mà Dịch Thiên Vân biểu hiện ra đã làm cho các nàng khiếp sợ không thôi, nội tâm nổi lên sóng to gió lớn, không ngừng dâng trào trong lòng các nàng. Ấn tượng đối với Dịch Thiên Vân bây giờ có thể nói trên diện rộng thay đổi. Ở thế giới này vốn là lấy võ vi tôn, chỉ cần thể hiện ra thực lực mạnh mẽ thì có thể nhận được người khác tôn trọng. Thiên Vân, ngươi có thể xuống được rồi. Thi Tuyết Vân nhẹ nhàng thở ra, hắn vì sao lại có thể tu luyện được, nàng mặc kệ không quan tâm, nàng chỉ cần hắn có thể bình an vô sự là được. Cung chủ, ta có thể hay không tiếp tục tỉ thí lần nữa không? Dịch Thiên Vân híp mắt, ngữ khí bình thản nói ra. Các đệ tử Thiên Linh Tông nghe được như vậy thì châm chọc, bọn hắn giờ vẫn coi Dịch Thiên Vân là tên phế vật, nhất là trưởng lão của bọn họ Triệu Hóa Long. Há, vẫn rất có khí thế, thế thì tốt, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, ngươi có thể tiếp tục đánh. Triệu Hóa Long hít mắt nhìn Dịch Thiên Vân, trong mắt lộ ra mấy phần sát ý, lửa giận ở trong lòng hắn sôi trào, nếu nơi này không phải là Thiên Tuyền Cung thì hắn đã sớm một chưởng đập chết Dịch Thiên Vân. Thiên Vân tranh thủ thời gian xuống dưới khôi phục, không cần cố sức. Mặt mũi Thi Tuyết Vân tràn đầy lo lắng, nàng đến giờ vẫn cho rằng Dịch Thiên Vân không thể tiếp tục kiên trì được, sợ hắn bị thương. Cung chủ, ta không sao, ngươi cứ để cho ta tiếp tục bán hành cho bọn họ, Dịch Thiên Vân tự tin nói. Nghe được lời này, làm nội tâm Thi Tuyết Vân run lên, đến tột cùng là hắn có được lực lượng gì mà để cho hắn sinh ra cải biến cỡ này. Chẳng lẽ là gặp được cao nhân tiền bối, hoặc là nhận được truyền thừa gì đó. Quan trọng là hắn muốn chứng minh thực lực của hắn, chứng minh hắn không phải là phế vật. Phải làm tất cả bọn họ tôn trọng hắn. Qua lời nói của hắn, ánh mắt Thi Tuyết Vân thấy nhiều hơn mấy phần tin tưởng, cuối cùng không có ngăn cản hắn. Triệu Hóa Long cười lạnh nói. Ngươi cứ tiếp tục đứng ở phía trên, ta liền chứng minh ngươi chính là tên phế vật. Mạc Thành, ngươi lên đánh trận này. Vâng Triệu trưởng lão. Lời nói còn chưa hết, thì có một thiếu niên từ bên trên đài luận võ bay ra. Và rơi xuống dưới sân đài luận võ, hùng hồn khí thế từ thân thể phát ra bên ngoài, bề ngoài anh tuấn dễ dàng hấp dẫn các thiếu nữ, nhưng mà bây giờ nữ đệ tử của Thiên Tuyền Cung đều không thèm liếc hắn một cái. Giờ hai môn phái đối địch với nhau, các nàng còn đâu tâm tư yêu đương ở đây. So với Phương Vân, hắn lên đài một cách rất tiêu sái. Vô luận là khí thế hay vẫn là tu vi đều vượt xa Phương Vân, luyện thể kỳ cửu tầng. Tu vi ở độ tuổi này của hắn mà nói chính là đã đạt đến cấp độ kinh người, là đệ tử ưu tú trong lớp đệ tử ưu tú, có thể xem như tương đối có tiềm năng. Mạc Thành sao, lại là hắn à, xem ra Thiên Vân lần này giữ nhiều lành ít rồi. Đây là đệ tử Thiên Linh Tông trọng điểm bồi dưỡng sao, cũng chỉ bằng tuổi chúng ta mà đã có tu vi đạt đến luyện thể kỳ cửu tầng. Dịch Thiên Vân sao có thể chiến thắng hắn, chính là luyện thể kỳ cửu tầng. Các đệ tử của Thiên Tuyền Cung cảm nhận được một loại sức ép vô hình. Triệu Hóa Long đã bị chọc tức đến cực điểm nên hắn đã trực tiếp đem đệ tử mạnh nhất ra sân, do vậy trận này các đệ tử của Thiên Tuyền Cung xác định là xong rồi. Nếu như Dịch Thiên Vân tu vi chỉ có 78 tầng, thì như vậy cuộc tỉ thí này chắc chắn thua 100%. Trong vòng 3 chiêu, ngươi chắc chắn thua. Mạc Thành lạnh nhạt nói ra, ánh mắt nhìn Dịch Thiên Vân như là đang nhìn một thằng chết. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Trong vòng 3 chiêu đánh bại ta, ngươi rất tự cao đó, để tử Thiên Linh Tông toàn là bọn tự cao tự đại như vậy sao? Mạc Thành lạnh nhạt nói. Động tác của ngươi quá cứng ngắc, thiếu sự linh hoạt, sức mạnh bộc phát ra quá yếu, tốc độ càng quá chậm. Dịch Thiên Vân chợt cười nói. Xem ra ta có rất nhiều vấn đề a, thật sự quá là cảm ơn ngươi đã chỉ ra giúp ta, chẳng qua là chỉ có ba chiêu mà đòi giải quyết ta, thì thật sự là ngươi hơi bị ngây thơ rồi con. Hừ, ta chỉ cần ngươi chống được ba chiêu thì ta tự nhận thua. Mạc Thành rất là tự cao tự đại nói ra, tuy là ba chiêu không phải nhiều lắm nhưng mà với tu vi cách xa quá nhiều mà nói thì một chiêu cũng đều có thể giải quyết. Đã như vậy thì ta chỉ cần một chiêu, liền có thể giải quyết ngươi. Dịch Thiên Vân thể hiện rất là lạnh nhạt, đã thế hắn nói ra một câu càng thêm phách lối. Nhưng là hắn có điều kiện để phách lối a, hắn có năng lực này a. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh người làm Exit Phong chương 8. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh người làm Exit Phong chương 9. Một chiêu. Một chiêu là có thể xử lý xong Mạc Thành. Đệ tử của Thiên Linh Tông lộ ra ánh mắt mỉa mai tỏ vẻ không tin chút nào, tu vi cũng là tạm được, nhưng mà đầu óc thật sự là có chút ngớ ngẩn quá mức phách lối, nhìn hắn như một kẻ ngu ngốc chính hiệu. Các đệ tử Thiên Tuyền Cung cũng lắc đầu ngao ngán, hắn vừa mới thắng được một ván liền tự cho là giỏi lắm hay sao? Hắn tự cao như vậy chẳng khác nào làm cho mình thất bại nhanh hơn. Thiên phú của Mạc Thành cũng không phải vừa, trong cùng lứa tuổi hắn chưa có đối thủ nào, cho nên lời nói của Dịch Thiên Vân đã làm cho hảo cảm vừa nảy sinh trong nội tâm của các nàng hạ xuống mấy phần, hắn thật sự quá tự tin rồi. Chiêu thứ nhất. Mạc Thành không tiếp tục xông dài cùng Dịch Thiên Vân thêm câu nào nữa, chân hắn hướng về phía trước đạp mạnh xuống đất. Uốn người một cái, nhanh chóng lao về phía Dịch Thiên Vân, tốc độ lúc nhanh lúc chậm thoát ẩn thoát hiện, trông rất dịu dị. Đây chính là tuyệt học phiêu vân bộ của Thiên Linh Tông hay sao? Thi Tuyết Vân nhíu mày, Mạc Thành hắn dám nói ra câu vừa rồi thì tự nhiên hắn cũng có bản lĩnh không thấp, cái thân pháp này vốn không đơn giản thế mà hắn cũng đã tu luyện được, muốn đánh thắng hắn đã khó giờ lại càng thêm khó. Dịch Thiên Vân nhìn Mạc Thành như gió đánh tới, đối phương đã có rất nhiều lần biến ảo thân ảnh, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt mình. Khi hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, lúc này đột nhiên Mạc Thành ngay trước mắt hắn biến mất. Sau một khắc, hắn lập tức cảm giác được một cỗ nguy hiểm từ phía sau lưng truyền đến, Mạc Thành đã vọt ra sau lưng của hắn tung ra một trường. Trùng điệp một trường ấy đánh ra, đệ tử của Thiên Tuyền Cung quan sát ở dưới đài lập tức kinh hô lên, các nàng đều nhìn thấy một trường của Mạc Thành đánh ra trong nháy mắt đó uy lực thật sự quá khủng khiếp. Dịch Thiên Vân cơ bản không thể nào kịp tránh né, Mạc Thành tốc độ ra tay thật sự quá nhanh. Lúc này khuôn mặt anh tuấn của Mạc Thành đã trở nên hung ác. Một trưởng này tuy không thể đánh chết được Dịch Thiên Vân, nhưng chí ít có thể đánh cho hắn trọng thương. Linh! Một tiếng kêu thanh thúy của đại bàng vang lên, thân hình Dịch Thiên Vân đột nhiên bay lên không trung, giống như một con đại bàng đang tung cánh. Hắn ở giữa không trung nhanh chóng xoay người lại, một tay hình thành dạng vuốt của đại bàng, tư thế của hắn giống như một con đại bàng từ trên không trung lao xuống bắt lấy con mồi, toàn lực hướng cánh tay Mạc Thành. Tại trong nháy mắt va chạm đó, hắn đã ngay lập tức sử dụng hấp tinh đại pháp, một lực hút kinh khủng bộc phát, không ngừng hút lấy linh lực của Mạc Thành chuyển hóa vào bên trong cơ thể, kèm theo đó là những âm thanh của hệ thống không ngừng vang lên. Mở ngoặc tròn nhận được 5 điểm kinh nghiệm, 6 điểm kinh nghiệm, 4 điểm kinh nghiệm. Không ngừng hút lấy linh lực vào cơ thể, điểm kinh nghiệm cũng vì vậy mà điên cuồng sinh ra, Mạc Thành tu vi hơi cao một chút nên kinh nghiệm thu được tự nhiên phải cao hơn một ít. Trong nháy mắt, linh lực trong cơ thể của Mạc Thành đã bị rút hơn phân nửa. Cái này là tà công gì vậy? Mạc Thành đã bị dọa đến hồn bay phách lạc, muốn thoát ra khỏi bàn tay của Dịch Thiên Vân, nhưng lại phát hiện cơ bản không có cách nào thoát ra được, làm như thế nào cũng đều bị hút chặt lại trong tay Dịch Thiên Vân. Thế là hắn liền vội vàng dùng cánh tay còn lại tạo một đòn công kích hướng Dịch Thiên Vân, nhưng mà Dịch Thiên Vân làm sao có thể để hắn được như ý, cánh tay còn lại của hắn cũng hình thành thế vuốt đại bàng, một phát liền tóm lấy cái tay đang công kích đến của Mạc Thành, định trụ nó lại, cơ bản làm cho Mạc Thành không có cách nào cử động được. Ưng Trảo Công. Tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt kinh hãi, cái Ưng Trảo Công này tuy không phải là võ học đặc biệt gì, nhưng cũng xem là một môn võ học không tồi. Chỉ là trong Thiên Tuyển Cung có môn võ học này sao? Mặc kệ nó là võ học gì, hiện tại Mạc Thành cũng đã bị định trụ lại, giống như là không thể cử động, căn bản không thể động đậy một ly nào hết. Buông, buông đôi tay ta ra. Toàn thân Mạc Thành run lẩy bẩy, giống như là bị ong đốt một vậy, không ngừng co quắp, linh lực trong cơ thể hắn đã sắp bị rút khô nên sẽ xuất hiện biểu hiện quái dị này. Làm sao Dịch Thiên Vân có thể để cho hắn rời đi được, tất cả đều là kinh nghiệm a. Khi hắn định tiếp tục hấp thu thêm một lúc, thì bỗng dưng Mạc Thành lộ ra một biểu tình rất dữ tợn, hét lớn. Ta không thể thua được. Sau đó bàn tay Mạc Thành bỗng nhiên rung nhẹ một cái, một viên đan dược màu đen xuất hiện, một luồng khí tức nguy hiểm từ bên trong viên đan dược đó truyền ra. Ánh mắt Dịch Thiên Vân lạnh lẽo nhìn hắn ngay lập tức nhấc chân lên, hung hăng đạp thẳng vào người của Mạc Thành đá hắn bay ra ngoài. Một tiếng đông vang lên, Mạc Thành trực tiếp bị đá bay ra ngoài, đồng thời còn đạp trúng mấy viên đan dược màu đen còn trong tay hắn. Oanh! Ở giữa không trung cơ thể Mạc Thành đột nhiên bị nổ tung, những viên đan dược trong tay hắn chính là đan dược nổ, làm cho hắn bị nổ bay ra ngoài, biến thành một đám than đen xì. Đại gia, cái này không phải là bom à? Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, làm sao những thằng vương bát đản này đều có ám khí giấu ở trên người thế, cứ đánh không lại người ta là lấy ám khí ra dùng, thế này thật sự quá là vô sỉ rồi. Mạc Thành trợn mắt trắng dã, bay thẳng ra bên ngoài sân, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất rồi cùng đập vào vách tường, mọi người nhìn thấy toàn thân hắn cháy đen như than, có lẽ là bị nổ chết luôn rồi. Cái đan dược nổ kia uy lực không phải là thấp, lập tức nổ tung đi, đem hắn trực tiếp nổ chết tươi luôn. Mở ngoặc tròn chúc mừng người chơi thành công giết chết Mạc Thành, nhận được 800 điểm kinh nghiệm, thân pháp phiêu vân bộ. Một viên đan dược khôi phục, 35 điểm giá trị điên cuồng đóng ngoặc tròn. Lại nhận được khen thưởng, cái phiêu vân bộ này cũng rơi ra nữa. Nội tâm Dịch Thiên Vân hết sức vui vẻ, vừa rồi hắn cảm thấy cái phiêu vân bộ này cũng không tệ lắm, nhìn thân ảnh xuất dược nhập thần, có thể nhẹ nhàng né tránh công kích còn có thể dễ dàng đánh lén, đây chính là thứ hắn muốn nhất. Vậy mà lại thua. Triệu Hóa Long thì thào nói ra, ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngay cả Mạc Thành đều đã phái ra sân, vậy mà ai ngờ kết quả cuối cùng để bọn hắn một trận mắt chữ O miệng chữ A. Đệ tử mạnh nhất của bọn hắn thế mà vẫn thua, như thế thì còn ai thắng được hắn. Hơn nữa hắn còn dùng đúng một chiêu liền có thể xử lý được Mạc Thành, tuy nói Mạc Thành cùng là bị chính ám khí của mình nổ chết. Nhưng mà nếu kéo dài thêm một lúc nữa thì hắn vẫn phải chết thôi. Thắng rồi, thật sự thắng rồi, thiếu chủ ngươi quá đẹp trai. Thiếu chủ, ngươi thật sự quá mạnh. Dịch Thiên Vân thật sự thắng rồi, ngay cả đánh với Mạc Thành cũng có thể thắng. Chúng ta không phải là nằm mơ đó chứ. Tiểu Liên đều hô lên. Nàng một mực chăm sóc cho Dịch Thiên Vân từ nhỏ đến giờ, luôn luôn coi hắn chính là đệ ruột thịt của mình. Bây giờ hắn có thể thắng được cả thiên tài của Thiên Linh Tông, không phải là một tên phế vật nữa, các nàng giờ làm sao không vui cho được, không phấn khích mà hét lớn lên mới là lạ. Ngay cả những nữ đệ tử khác của Thiên Tuyền Cung cũng đều vì hắn mà hoan hô ầm ĩ. Thiên Tuyền Cung các nàng không phải kẻ bại trận nữa. Mà Thiên Linh Tông mới kẻ bại trận. Dịch Thiên Vân cảm giác vẫn chưa thỏa mãn lắm. Nếu có thể tiếp tục hấp thu toàn bộ linh lực của Mạc Thành, thì đoán chừng đều có thể nhận được một nửa kinh nghiệm đáng tiếc a.